rồi rơi xuống mặt đất bên dưới. Niệm lực vận chuyển, toàn bộ số tinh huyết kia hóa thành một làn khói đỏ, bao phủ toàn bộ đế lăng, tiếp đó thì huyết khí ngấm xuống mặt đất. Thức tỉnh đi, ma thi của ta. Trịnh Thần Không đột hét lớn một tiếng, đống mặt đất dưới kia rung chuyển dữ dội, tựa hồ có thứ gì đó đang muốn phá vỡ mặt đất để chui lên. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc, những bàn tay đầu tiên xuất hiện, rồi tiếp đó là vô số bàn tay phá vỡ mặt đất, để lộ ra khối thân thể hủ nát. Có kẻ dòi bỏ ăn vào da thịt, có kẻ đã hóa thành xương trắng tinh, vô số thể loại ma thi, nhìn cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Những ma thi này đồng loạt hướng về phía Trịnh Thần Không, giống như đối với bọn chúng, Trịnh Thần Không chính là một vị thần minh ban cho chúng sự sống vậy. Trong số những cổ ma thi này có không ít luồng khí tức rất mạnh, đương thời khi còn sống, chỉ sợ là cường giả danh chấn một phương. Lực lượng ma thi hùng hậu như vậy, dù hy sinh không ít bất tử chi huyết, Trịnh Thần Không chẳng hề cảm thấy tiếc nuối, thậm chí còn vui mừng là đằng khác. Quả nhiên đế lăng không làm cho hắn thất vọng. Với số quân ma thi này, bát đại thế lực, thậm chí là vô thượng thiên cung, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản hùng tâm của hắn. Lão giả Dương Thanh Sơn có lẽ đến vô thượng thiên cung rồi, đây chính là cơ hội để ta thôn tính Thiên Lam thần điện. Trịnh Thần Không mắt lóe hàn man, trong đầu dã tâm bừng bừng, quyết định tấn công Thiên Lam thần điện. Nói là làm, ngay ngày hôm sau, Trịnh Thần Không đích thân dẫn quân tiến đến trước cửa Thiên Lam thần điện. Vốn danh tiếng của Trịnh Thần Không rất lớn, năm xưa từng có thời gian tu hành tại Thiên Lam thần điện. Tuyệt thế thiên tài như hắn, lại còn là thái tử của Thiên Phong đế quốc, người như vậy không biết có bao nhiêu người mến mộ. Bái kiến thái tử điện hạ. Đứng trước đại môn khổng lồ, mấy đệ tử gác cổng lập tức hành lễ cung kính với Trịnh Thần Không. Được nhìn thấy một nhân vật thế này, đối với những kẻ quen như bọn họ là một niềm vinh dự. Mấy tên này thực lực kém cỏi, ngay cả tư cách sách dép cho Trịnh Thần Không cũng không có. Trịnh Thần Không liếc mắt cười lạnh, chậm rãi bước qua. Chỉ thấy đột nhiên mấy tên đệ tử gác cổng kia đồng tử nở to, thân thể đột nhiên khô quát, chớp mắt biến thành một cái xác khô, ngã xuống mặt đất lạnh. Bọn chúng đã chết mà không hề có bất kỳ một cảm giác gì. Giết giết người. Có không ít đệ tử chứng kiến cảnh tượng đó, lập tức hét toáng lên. Nhưng chưa kịp làm gì thì cũng giống như mấy tên đệ tử gác cổng kia, chỉ trong một hơi thở, máu tươi đã bị rút sạch, chỉ còn lại một cái xác khô quắt lạnh lẽo mà thôi. Tiếng chuông cảnh báo vang lên khắp Thiên Lam thần điện, có không ít người không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nghe tiếng chuông kia vang lên, nếu không phải là cường địch xuất hiện thì cũng là nguy cơ đe dọa. Trịnh Thần Không một đường giết thẳng vào, đằng sau lưng hắn là vô số ma thi đang giết chết các đệ tử. Những đệ tử này tu vi kém cỏi, làm sao thoát được nanh vuốt của đám ma thi kia? Tiếng hét thảm vang lên khắp nơi, ngồi bên trong thánh cảnh cũng có thể nghe thấy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngồi bên trong thánh cảnh điện, chính là tòa cung điện lộng lẫy nhất trong thánh cảnh, một vị trưởng lao giận dữ giống lên. Những vị trưởng lao khác cũng lần lượt xuất hiện. Một người khác nói, hình như có cường địch tập kích. Ở bên ngoài, đệ tử vừa mới nhập môn, đệ tử tập dịch, đệ tử ngoại môn toàn bộ đã chết hết. Rốt cuộc kẻ này là ai? Ngay cả Thiên Lam thần điện cũng dám tấn công. Có khi nào kẻ địch là cường giả ma tộc hay không? Dù là ma tộc hay ai đi nữa, dám náo loạn Thiên Lam thần điện thì kết cuộc chính là chết. 3. Vị trưởng lao áo tím đứng ngay chính giữa đại điện, dường như hắn là nhân vật có địa vị cao nhất ở đây. Thiên Lam thần điện bị tấn công khiến lao nổi giận. Sát khí lóe lên, giọng nói uy nghiêm, lao quát lớn ra lệnh. Quyển 5 chương 128, Đại biến cố, Trung. Nhất định phải bắt sống kẻ đầu sỏ, sau đó trước thiên hạ xử tử hắn, để cho người khác biết, dám đắc tội Thiên Lam thần điện sẽ nhận hậu quả như thế nào. Lão vừa dứt lời, vốn định xông ra bên ngoài thì một giọng nói khinh bỉ chậm rãi vang lên. Vậy sao? Âm một tiếng, cả đại điện bị một luồng bàn tay màu đỏ khổng lồ từ trên cao đánh xuống, đại điện sụp đổ. Đám trưởng lão giật bắn mình, tức phóng ra khỏi đại điện. Thánh cảnh điện vốn là tòa cung điện trung tâm, biểu tượng của thánh cảnh chi điện này. Vậy mà lại bị người ta một trưởng phá nát như vậy. Đám trưởng lão nổi giận, ánh mắt hướng nhìn về phía kẻ hạ thủ mà phẫn nộ. Ngươi là ai, biết nơi đây là đâu không mà dám náo loạn? Một vị trưởng lão nhìn gã nam tử vận hồng ý kia hỏi. Biết chứ? Ta biết nơi này có đám gia hỏa các ngươi nên mới xông vào tận đây để gặp các ngươi đấy. Gã nam tử vận hồng ý kia, đương nhờ ý hệ chính là Trịnh Thần Không. Xung quanh hắn huyết khí màu đỏ lượn lờ, phối hợp với dung mạo tuấn tú. Quả thực tạo nên một vẻ tà mị lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Đối với lời hăm dọa, Trịnh Thần Không mỉm cười đáp trả. Vừa nói, Trịnh Thần Không đôi mắt nhìn thẳng vị trưởng lão kia, không hiểu sao vừa bắt gặp ánh mắt của Trịnh Thần Không thì lão ta giật mình, không tự chủ được lùi lại phía sau, sâu trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh sợ. Kẻ này rất nguy hiểm. Nếu không giết hắn, sau này ắt sẽ có đại họa. Ma thi bên ngoài có lẽ là do hắn ta điều khiển. Chỉ cần tiêu diệt được hắn,

dù thực lực mạnh đến đâu thì đối diện với một cỗ ma thi chiến đấu đến chết, mà thực lực lại không hề kém mình, vô ý chúng phải một chiêu thì cũng đủ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lại nói đến, ở đây còn có thêm một cường giả trí tôn thần là Trịnh Thần Không nữa. Căn bản không có bất người nào có khả năng chống cự. Huyết độc trùng cứ như sói xa bầy cừu, trong sự phản kháng vô ích, huyết độc trùng bắt đầu xâm nhập vào thân thể từng người một. Chậm rãi, vô số huyết độc trùng tiến vào huyết mạch, bắt đầu bào mòn ý thức của người bị nó xâm nhập. Gào thét đau đớn, cầu xin tha mạng, hay muốn tự vẫn tất cả đều không có bất kỳ một ý nghĩa nào. Ngoại trừ cách duy nhất là tự bạo, còn lại thì đều biến thành một cô ma thi. Thiên Lam Thần Điện, ngoại trừ Dương Thanh Sơn, các trưởng lão và đệ tử tham dự phong thần chiến tại Vô Thượng Thiên Cung ra, còn lại đều đã trở thành nô lệ của Trịnh Thần Không. Nói cách khác, gần như Thiên Lam Thần Điện đã bị hủy diệt. Trịnh Thần Không đứng trên đỉnh núi cao nhất tại Thánh Cảnh, gương mặt hắn lộ ra sự kiêu ngạo bệ nghễ, ngửa đầu cười lớn. Ha ha ha, Thiên Lam Thần Điện sụp đổ, bây giờ ta chính là bá chủ duy nhất tại Thiên Lam Đại Lục này. Ha ha ha, Thiên Lam Đại Lục vốn được Thiên Phong Đế Quốc và Thiên Lam Thần Điện cùng nhau thống trị. Nhưng bây giờ, Thiên Phong Đế Quốc bị hủy diệt, Thiên Lam Thần Điện sụp đổ. Tất cả đều do một tay kẻ mà cả Thiên Lam Đại Lục ngưỡng mộ Trịnh Thần Không. Hai siêu cấp thế lực sụp đổ, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Thiên Lam Đại Lục sẽ hoàn toàn bị Trịnh Thần Không khống chế. Có lẽ mấy tên gia hỏa kia cũng phát hiện ra chuyện ở đây rồi. Phải chuẩn bị một chút mới được. Khắc khắc khắc. Vừa cười vừa nói, khuôn mặt Trịnh Thần Không bỗng trầm xuống, sắc khí lóe lên, nhìn hắn như một con thú giữ ẩn mình trong đêm tối, chờ đợi con mồi xuất hiện và lạnh lùng kết liễu nó. Liệu rằng sẽ có bao nhiêu người nữa nằm xuống dưới tay hắn đây? 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Trở lại Vô Thượng Thiên Cung. Phía Đan Thanh Phong, chính là nơi Thiên Lam Thần Điện tọa chấn. Ngồi trên bảo tọa là một trung niên cao lớn, mặt mũi không giận tự uy, một thân trường bào màu xanh lam, ẩn hiện trên thân là một cỗ khí thế bức nhân. Người này dĩ nhiên chính là điện chủ Thiên Lam Thần Điện Dương Thanh Sơn. Mấy ngày hôm nay, không hiểu sao trong lòng Dương Thanh Sơn cứ xuất hiện một nỗi bất an khó có thể miêu tả thành lời. Ngồi trên bảo tọa nhìn đệ tử Thiên Lam Thần Điện chiến thắng, thế nhưng Dương Thanh Sơn lại không hề có biểu hiện vui mừng nào cả. Phát hiện ra được nỗi ưu tư của Dương Thanh Sơn, một vị cao thủ ngồi ngay bên cạnh, nhìn tuổi tác và y phục hao hao giống như Dương Thanh Sơn. Không cần đoán cũng biết là người có địa vị cao cường trong Thiên Lam Thần Điện. Nhìn ngươi không vui, đang lo lắng chuyện gì vậy? Dương Thanh Sơn ánh mắt đảo qua nhìn hắn, rồi lại rời về phía đấu trường trước mặt. Dù đang nhìn, nhưng có thể nhận ra được, tâm trí của Dương Thanh Sơn không hề đặt ở trận chiến của đệ tử mình bên kia, dường như đang thả hồn ở một nơi nào đó. Chỉ thấy Dương Thanh Sơn thở dài một tiếng, sau đó mới trả lời. Trần Tĩnh, chẳng hiểu sao trong lòng bản tọa lại xuất hiện một dự cảm bất lành. Bản tọa có cảm giác, Thiên Lam Thần Điện đang xảy ra chuyện gì đó. Người tên Trần Tĩnh không khỏi ngạc nhiên, Dương Thanh Sơn lại đang suy nghĩ về Thiên Lam Thần Điện. Hơn nữa còn là xuất hiện dự cảm bất lành. Thiên Lam Thần Điện là nơi nào chứ? Dù là ngay trong thời điểm xảy ra ma tộc chi chiến, Thiên Lam Thần Điện cũng không hề xuất hiện bất kỳ tổn hại nào. Thiên Lam Thần Điện còn là một trong 8 siêu cấp thế lực. Hiện tại tuy Dương Thanh Sơn dẫn theo rất nhiều cao thủ, nhưng số lượng cường giả tọa trấn Thiên Lam Thần Điện cũng không phải là con số ít. Ai mà dám động vào một siêu cấp thế lực được chứ? Động vào chẳng khác gì rước họa vào thân cả. Điện chủ đại nhân, ngươi đang đùa lão phu à? Thiên Lam Thần Điện há có thể xảy ra chuyện gì được? Trần Tĩnh ngẩn ra một giây khi biết vì sao Dương Thanh Sơn lại trở nên kỳ lạ, phải một lúc mới nói ra một câu. Ngay cả bản tọa cũng không biết vì sao lại xuất hiện loại dự cảm này. Dương Thanh Sơn mệt mỏi nói. Có lẽ do gần đây xảy ra nhiều chuyện nên mới khiến ngươi mệt mỏi. Chỉ hy vọng là như vậy. Được Trần Tĩnh an ủi một câu, Dương Thanh Sơn vẫn không thể nào chút được gánh nặng trong lòng. Trực giác lần này rất rõ ràng, giống như nó thực sự xảy ra vậy. Đắn đo một hồi, Dương Thanh Sơn mới nói tiếp. Hay là thế này đi. Ngươi cùng với vài người trở về Thiên Lam Thần Điện một chuyến, nếu không có chuyện gì thì trở về lại đây. Ngươi vẫn suy nghĩ về chuyện đó à? Phải, trong lòng bản tọa rất bất an. Nếu không xác nhận, trong lòng bản tọa khó mà yên được. Nhìn Dương Thanh Sơn như tiểu tụy đi một vòng, Trần Tĩnh dù hiếu kỳ nhưng không hỏi gì thêm. Gật đầu nói. Được, vậy để lão phu sắp xếp. Mọi chuyện nhờ cả vào ngươi. Thấy Trần Tĩnh đồng ý, Dương Thanh Sơn như vơi đi được phần nào. Trong lòng chỉ hy vọng cái suy nghĩ kia của mình không trở thành sự thật. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ lúc phong thần chiến bắt đầu. Một tháng chiến đấu vòng bảng, chỉ còn lại một vài trận đấu nữa là có thể kết thúc được vòng loại thứ nhất. Tại lôi đài số 15. Đây chính là trận đấu cuối cùng của lôi đài số 15 này. Có những lôi đài đã sớm kết thúc, vậy nên hôm nay số lượng người đến xem nhiều hơn bình thường.

thành tích phía bên thiên vương bảng thì không có gì đáng nói. Nhưng phong thần bảng thì lại là một câu chuyện khác. 10 đệ tử tham gia, ấy vậy mà cả 10 người đều lọt vào thứ hạng 32 người mạnh nhất. Cũng phải kể đến một nhân vật phía bên Ảnh Nguyệt Sơn Trang khiến cho tất cả các tông môn đại phái, thậm chí là cả siêu cấp tông môn cũng phải nổi đoá lên, chính là Long Kiếm. Chiến thuật vừa đánh vừa chạy, dùng âm mưu quỷ kế khiến cho đối thủ thua trong căm hận. Vậy nên trong số 10 người, Long Kiếm chính là nhân vật bị người ta chửi mắng, nguyền rủa nhiều nhất. Lại cũng là Ảnh Nguyệt Sơn Trang, một nhân vật khác nổi tiếng không kém, đó chính là Long Tuyển. Lại nói về vòng bảng đầu tiên, Long Tuyển trực tiếp giết chết đối thủ của mình. Ma tộc chi chiến sắp đến gần mà tổn thất một cường giả chủ thần cảnh, đó chính là một hao tổn không nhỏ. Tuy nhiên trong luật thi đấu không cấm, có lẽ bọn họ nghĩ rằng sẽ không xảy ra thảm cảnh sinh tử như vậy. Cường giả đột phá đấu thần kỳ đâu phải muốn giết chết là giết chết ngay được. Rốt cuộc lại xuất hiện một Long Tuyển thủ đoạn độc đoán, thủ pháp cường bá khiến cho Vô Thượng Thiên Cung buộc phải ra nghiêm lệnh giết chết đối thủ của mình. Chỉ là, cái luật đó cũng không thể ngăn cản nổi sát tâm của Long Tuyển. Hắn có thể không giết đối thủ của mình, nhưng so với cái chết thì còn muốn thê thảm hơn. Trọng tài không cách này ngăn cản nổi thủ đoạn của hắn. Một là nhận thua, hai là trở thành phế nhân. Qua hai vòng đấu là đủ đến biết tâm tính hung sát của hắn, cuối cùng mấy vòng sau, đối thủ của Long Tuyển đều lựa chọn thua cuộc. Bởi vì không ai dám đem tính mạng của mình ra đặt cược cả. Nói chung, 10 đệ tử ai nấy đều gây ít nhiều ấn tượng. Tinh anh đệ tử Ảnh Nguyệt Sơn Trang không thể khinh thường, xem nhẹ được. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Phía trên cao chính giữa đại đấu trường chính là bảng phân chia 32 cường giả. Long Nguyên ánh mắt chăm chú nhìn lên, sau một lúc mới nói. Vòng này không có ai gặp nhau. Đúng là may mắn. Long Chiến khoanh tay đứng bên cạnh, chẳng biết từ đâu lại lôi ra một cọng cỏ ngậm trên miệng, đắc. Không sớm thì muộn cũng gặp nhau thôi. Hắc hắc. Lão Ngũ nói đúng, rồi cũng phải so tài phân cao thấp. Thử cực xem, một trong 10 người chúng ta hoặc tên đáng ghét kia, ai sẽ trở thành quán quân. Người vừa ngỏ ý cá cược, ngoài Lão Lục Long Vô Mệnh ra thì còn ai. Bình thường nhắc đến cá cược thế này, Long Nguyên nhất định sẽ thẳng tay trừng trị. Nhưng lần này thì biểu hiện của hắn lại rất khác, giống như đang ủng hộ ý định của Long Vô Mệnh vậy. Lại nói đến tên đáng ghét kia, ánh mắt của ai nấy đều rực lên, ngay cả trầm ổn như Long Ngọc Huyền mà khuôn mặt cũng thoáng qua một tia biến đổi. Nhắc đến chuyện này thì phải quay lại thời điểm nửa tháng trước. Khi vòng loại thứ tư quyết định 32 người mạnh nhất, đám Long Nguyên dĩ nhiên vượt qua được một cách vô cùng dễ dàng. Bọn chúng nghe nói, trong số những cường giả trẻ tuổi này có mấy nhân vật nổi danh. Tỷ như Thiên Long Thánh Tử Tàng Thiên Ca, Công Tử Quân Gia Quân Mạc Tà, Thái Tử Tây Hàn Đế Quốc Tây Môn Bất Bại trong số đó, Tàng Thiên Ca chính là nhân vật nổi tiếng nhất, được mọi người bàn tán là sẽ trở thành quán quân phong thần chiến lần này. Long Nguyên liền quyết định muốn xem rốt cuộc Tàng Thiên Ca này là người thế nào mà khiến cho người ta bàn tán tới lui như vậy. Lúc bọn họ đến lôi đài mà Tàng Thiên Ca quyết đấu, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, cùng với đó là một kình lực mạnh mẽ ập về phía họ. Có kết giới vậy mà cũng không thể ngăn cản, trong lòng Long Nguyên thầm đánh giá, người này quả thực đúng như lời thiên hạ đồn đoán. Chỉ là, khi vừa mới gặp mặt, Long Nguyên cùng với mấy sư huynh đệ mình đồng tử mở rộng, không thể tin vào mắt mình được. Không thể nào. Tại sao lại có thể? Long Hạo Kỳ vốn thường ngày lạnh nhạt với mọi thứ, vậy mà hôm này cũng phải tròn xoe đôi mắt. Ngay lúc Long Hạo Kỳ định chạy tới thì một giọng nói xuất hiện trong đầu, ngay lập tức biểu cảm trên khuôn mặt bọn chúng thay đổi. Tàng Thiên Ca sớm đã chú ý đến đám Long Nguyên. Nguyên nhân là do phong thần chiến kỳ này, đám Long Nguyên lần đầu xuất hiện mà đã làm dạng danh Ảnh Nguyệt Sơn Trang, dĩ nhiên là khiến cho Tàng Thiên Ca cảm thấy hiếu kỳ rồi. Tàng Thiên Ca để ý, lúc mới nhìn thấy hắn, mấy tên thiếu niên này đã rất kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó lại biến thành căm ghét. Biểu cảm kinh ngạc thế này, Tàng Thiên Ca đã từng trải nghiệm qua. Nhưng còn biến thành căm ghét, cực kỳ căm ghét thì đúng là lần đầu. Chưa từng đắc tội với bất kỳ một ai, tại sao lại khiến cho người căm chán ghét như vậy? Trong lòng Tàng Thiên Ca tự hỏi. Cuối cùng hắn quyết định tiến để thăm dò. Tại hạ là Tàng Thiên Ca, không biết có thể kết giao cùng với các huynh đệ được không? Tàng Thiên Ca chính là Thánh Tử Thiên Long Thần Điện, thân phận khác còn là truyền nhân của Kiếm Thánh. Được kết giao với hắn chính là một niềm vinh dự lớn lao. Ai cũng cảm thấy hâm mộ với đám Long Nguyên. Nhưng dĩ nhiên, thái độ của bọn Long Nguyên lại khiến cho người ta ngạc nhiên khó hiểu. Nhìn ngươi ngứa mắt thật. Long Tuyền là người đầu tiên mở miệng nói. Vừa mới xuất ngôn đã đầy sát khí. Ngươi có thể đổi khuôn mặt được không? Khuôn mặt hiện tại không thích hợp với ngươi đâu. Có cần ta chế thuốc đổi dung mạo không? 3. Ngoại trừ Long Nguyên và Long Ngọc Huyền vẫn một mực giữ im lặng, còn lại đều tỏ thái độ thách thức với Tàng Thiên Ca. Thậm chí là cả Long Phi Tuyết cũng không ngại chen vào. Tàng Thiên Ca ngạc nhiên, không rõ vì sao mấy tên thiếu niên này lại ghét hắn như vậy. đặc biệt luôn nhắm tới dung mạo của hắn. Khuôn mặt của ta rất đáng ghét à? Tang Thiên Ca nhíu mày hỏi. Mặt ngươi không đáng ghét, mà là chính ngươi đáng ghét. Nếu như ngươi hủy dung đi, ta phần nào nhìn ngươi thuận mắt hơn. Long Tuyển cười lạnh nói, rồi tiến tới gần Tang Thiên Ca, tiếp tục thách thức. Nếu như đối thủ của ngươi là ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải khóc ròng hối hận vì sao lại mang khuôn mặt này. Dứt lời, Long Tuyển cười một cách kiêu ngạo rồi xoay lưng bỏ đi, để lại một lời thách thức đối với Tang Thiên Ca. Đám Long Nguyên cũng lần lượt đi theo Long Tuyển, dĩ nhiên trước đó phải tỏ thái độ với Tang Thiên Ca trước. Không ai hiểu chuyện gì cả, chỉ biết đứng im như trời trồng. Ngay cả Tang Thiên Ca cũng chẳng rõ nguyên nhân do đâu. Mấy tên nhóc này đúng là khó hiểu. Đông nhiên từ trong đám đông, Quân Mạc Tà bước ra ngoài, vừa nhìn đám Long Nguyên rời đi vừa nói. Tang Thiên Ca thở dài, cười khổ nói. Chẳng biết ta có thù cướp vợ giết cha gì với chúng không mà lại căm ghét ta như vậy. Ha ha, chấp đám thiếu niên đó. Đợi khi đánh bại chúng rồi tìm hiểu nguyên nhân cũng được. Có lẽ chỉ có cách đó. Quyền 5 chương 133, danh chấn thiên hạ, thượng. Lão đại, có ý kiến gì không? Long Vô Mệnh cười khẩy một tiếng, liếc qua hỏi ý kiến Long Nguyên. Tuy đề xuất cá độ lần này là do Long Vô Mệnh bày ra, nhưng quyết định vẫn phải thông qua Long Nguyên mới được. Long Nguyên im lặng nhìn lên danh sách trên cao. Không ai nói gì cả, để cho tự hắn quyết định. Một lúc sau, Long Nguyên mới gật đầu, nói. Được, ta đồng ý phần thưởng thế nào? Long Vô Mệnh cười thần bí, ngón tay đặt lên miệng, suy một tiếng làm ra điệu bộ thần bí, nói. Đệ là người đề xuất, dĩ nhiên phần thưởng là do đệ chuẩn bị. Đến khi đó, mọi người sẽ biết thôi. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Một ngày trôi qua, ánh mặt trời soi sáng vô thượng thiên cung. Mới rạng sáng mà võ giả khắp nơi đứng chen chúc khắp 18 ngọn núi xung quanh đại đấu trường. Những lôi đài của các vòng đấu trước đã được dẹp đi, chỉ còn lại duy nhất một lôi đài, đó chính là đại đấu trường khổng lồ. Phương viên rộng thế này mới đủ để các tuyệt thế thiên tài ngày quyết đấu. Còn nhớ có một vài trận quyết đấu, lôi đài không thể chịu nổi sức mạnh của bọn họ mà sụp đổ. Thế nên khi đến vòng 32 này, ai nấy đều là tinh anh trong tinh anh, nhân trung chi long, không thể không dẹp bỏ những lôi đài nhỏ kia được. Ngày hôm nay chính là trận đấu đầu tiên trong vòng 32 này. Người đầu tiên, dĩ nhiên lại chính là Tang Thiên Ca. Thiên Long Thánh Tử Tang Thiên Ca, đồng thời còn là đệ tử của đại nhân vật đứng đầu vô thượng thiên cung, tuy còn trẻ nhưng thực lực cao thâm khó lường. Mấy tháng nay, dù đã giao chiến không ít trận, thế nhưng mỗi trận đấu đó, Tang Thiên Ca lại chiến thắng rất dễ dàng. Thế nhưng giới võ giả nói rằng, Tang Thiên Ca chỉ mới sử dụng một nửa thực lực của hắn mà thôi. Thậm chí cho đến khi trở thành quán quân, Tang Thiên Ca cũng sẽ không bộc lộ hoàn toàn thực lực của mình. Chí ít cho đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn tin tưởng như vậy. Điều khiển những trận quyết đấu của các thiên tài tuyệt đỉnh này đều là những nhân vật danh tiếng. Đoàn Lôi chính là trọng tài của trận chiến đầu tiên. Phía hai bên đông tây bỗng phát ra hào quang chói sáng, kết giới mở ra cho võ giả tiến vào. Phía bên trái là một gã hán tử vai u bắp thịt, hắn mặc báo bào bó sắt để lộ ra từng mảng cơ bắp và mỡ. Cao đến gần 2 mét, khuôn mặt dữ tợn có một vết sẹo lớn chém ngang mặt. Ánh mắt hung hãn sắc khí, chưa vận khí đã làm cho người ta không dám tiến gần. Phía sau lưng lại đeo một thanh đại đao lớn, trông dáng vẻ rất thiết huyết, đích thị là một kẻ từ trong thi sơn huyết hải mà đi ra. Kẻ này tên gọi là Triệu Thanh Lâm, còn được gọi với cái tên khác là Cuồng Đao. Hắn không phải là đệ tử của tông môn, mà là một kẻ tán tu leo từ dưới tầng đáy mà lên, danh tiếng trong giới tán tu cực kỳ to lớn. Võ Canh cũng là một tán tu, thế nên hiểu rất rõ Cuồng Đao Triệu Thanh Lâm này. Có thể luận tu vi, Tang Thiên Ca hơn Triệu Thanh Lâm. Nhưng thực lực chân chính của Triệu Thanh Lâm thì tuyệt đối không thể xem thường. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là những đối thủ của Triệu Thanh Lâm đều hơn hắn một bậc, nhưng tất cả đều bại dưới liệt long đao của hắn. Thế nên Võ Canh cứ luôn mồm nhắc nhở Tang Thiên Ca không được xem thường đối thủ. Lại nói về Tang Thiên Ca. Hắn vừa mới tiến vào đại đấu trường thì khắp xung quanh khán đài, khán giả gào lên một cách cuồng nhiệt. Thánh tử tất thắng. Thánh tử vô địch. Thánh tử thần uy vô thượng, vô địch thiên hạ. Thánh tử, thánh tử. Nhìn như thể muốn bạo động không khỏi khiến người ta giật mình. Đứng ở một góc quan sát, Long Tuyền ánh mắt lóe hàn mang hơi nheo lại, nhìn Tang Thiên Ca một cách đầy chán ghét, hận không thể thay thế Triệu Thanh Lâm, tặc lưỡi nói. Có cần phải phô trương thanh thế dữ vậy không? Đáng ghét thật. Triệu Thanh Lâm, cầm cây đao cùn chém sấp mặt hắn cho lão tử. Xung quanh đang phân khích vì Tang Thiên Ca, thế nên không ai để ý đến câu nói của Long Tuyền cả. Trở lại đại đấu trường. Tang Thiên Ca ôm quyền kính lễ với đối thủ của mình. Triệu Thanh Lâm đồng dạng cũng như vậy. Chào hỏi xong, Triệu Thanh Lâm mới nói. Dù ngươi là đệ tử kiếm thánh đại nhân hay gì đi nữa, ta cũng sẽ không nhân nhượng. Chỉ mong có thế. Mời. Vừa mới dứt lời, Triệu Thanh Lâm đã rút ngay ra thanh bảo đao liệt long của mình. Đao này toàn thân màu đỏ tía, dài đến 1m3, nghe nói được tinh luyện từ nanh của liệt hỏa giao long sinh sống ở cực Nam Hỏa Hải. Chỉ vừa mới rút ra mà đã cảm nhận được một luồng long uy, nặng đến cả ngàn cân, thế nhưng liệt long đao trong tay Triệu Thanh Lâm lại sử dụng một cách nhịp nhàng, tựa như liệt long đao chính là một phần thân thể của Triệu Thanh Lâm vậy. Thân thủ của Triệu Thanh Lâm khác biệt hoàn toàn so với thân thể cao lớn vạm vỡ của hắn. Một tia lửa đỏ xẹt qua, chạm từ đỉnh đầu Tàng Thiên Ca xuống thành hai nửa. Mặt đất bên dưới cứng rắn là vậy, nhưng vẫn không thể chịu nổi lực lượng công kích, ầm một tiếng, hỏa nhiệt lan tỏa xung quanh, nhìn lại thì thấy trên đại đấu trường lom xuống một lỗ thật lớn. Nguy hiểm thật, chậm chân một chút thì đã tán thân. Lăng không trên cao chính là Tàng Thiên Ca. Mục quang nhìn xuống quan sát Triệu Thanh Lâm. Kẻ này đúng như những gì Võ Canh nói, thật đúng là thâm bất khả trắc. Mà Triệu Thanh Lâm trong lòng cũng đang khen ngợi Tàng Thiên Ca. Một đao vừa rồi vô cùng bất ngờ, biến đổi từ chém ngang sang chạm xuống, đối thủ bình thường tuyệt đối không thể tránh được. Vậy mà Triệu Thanh Lâm lại chém vào tàn ảnh của Tàng Thiên Ca mà thôi. Tốc độ như vậy, đúng là lần đầu tiên Triệu Thanh Lâm gặp được. Không hổ danh là đệ tử kiếm thánh đại nhân. Khen ngợi là vậy, nhưng Triệu Thanh Lâm không dừng công kích một nhịp nào cả. Vừa mới dứt đòn tấn công đầu tiên, từ trong đám bụi mờ ảo, Triệu Thanh Lâm xông thẳng ra một ngoài. Nguyên lực vận chuyển truyền vào liệt long đao. Chỉ thấy một con dao long màu đỏ hiện ra, hỏa nhiệt nóng bỏng lan tỏa không gian, cách xa ngoài đại đấu trường mà cũng có thể cảm nhận được. Tàng Thiên Ca bắt đầu xuất thủ. Một đầu long ảnh hiện ra bay xung quanh hắn. Long ảnh nhập vào cánh tay phải của hắn, dù qua hai lớp áo vẫn có thể nhìn thấy được đồ đằng chân long màu hoàng kim. Cựu truyền thần long quyết đệ nhất thức nhất nguyên chân long phá. Một quyền xuất ra, thiên địa kinh biến, gió thổi mây phun, tựa như thần long bay ra khỏi biển khơi mà bay thẳng lên trốn cửu thiên. Một quyền phá tan giao long, dư chiêu vẫn chưa dứt, thế như sóng vỗ tấn công tới. Triệu Thanh Lâm giật mình, chỉ một quyền mà uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Lập tức chắn ngang liệt long đao trước mặt, nguyên lực vận chuyển, liệt long đao hỏa nhiệt bức ra tạo thành một tầng kết giới. Âm một tiếng, Triệu Thanh Lâm bị bức xuống lôi đài, khói bụi mờ mịt nổi lên, chẳng thể rõ tình hình của Triệu Thanh Lâm hiện như thế nào. Tàng Thiên Ca không tiếp tục tấn công mà tiếp tục quan sát đối thủ của mình. Khói bụi tan đi, thân thể Triệu Thanh Lâm hiện ra. Áo bào đã nát tinh tương, lộ ra một cỗ thân thể cứng rắn vạn vỡ với vô số vết sẹo. Lao đi bụi bặm trên mặt, Triệu Thanh Lâm dù thua một chiêu nhưng ý chí chiến đấu vẫn chưa dứt, ngược lại càng thêm tăng. Người rất mạnh, Triệu Thanh Lâm nói. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ thuyết phục được ta. Một thức này là tâm huyết mà ta lĩnh hội, nếu ngươi đỡ được thì ta sẽ tâm phục khẩu phục. Nói xong, Triệu Thanh Lâm cắm liệt long đao trước mặt. Đứng giữa đại đấu trường như một cây trụ trời, đông dưng làn da Triệu Thanh Lâm biến thành một màu đen xám, như thể biết thành một khối huyền thiết vậy. Đấu khí mỗi lúc một tăng, dẫn động linh khí thiên địa hội tụ phía đỉnh đầu của hắn. Kim Ma Đại Đao Trảm. Quyền 5 chương 134, danh chấn thiên hạ, trung. Triệu Thanh Lâm dẫn động sát khí, tựa như biến thành một tu la ma thần, thế như thiên quân vạn mã từ giữa trời không chạm xuống. Cuồng phong nổi loạn lên, thiên địa như biến sắc, đứng cách đó ngàn thước cũng cảm nhận được sức mạnh khủng bố. Một chiêu này, ngay cả cường giả thượng thần cảnh hậu kỳ cũng không dám kháng cự trực tiếp. Thế nhưng Tàng Thiên Ca lại không lùi lại nửa bước. Cựu truyền thần long quyết vận chuyển, sáu đạo long ảnh hiện ra vây xung quanh Tàng Thiên Ca. Cựu Thiên Chân Phá đệ lục thức lục hợp chân long phá. Sáu đạo long ảnh nhập vào quyền cương của Tàng Thiên Ca, uy lực so với quyền trước đó mạnh hơn gấp 6 lần. Tiếng nổ rền vang như âm thanh thiên lôi giáng xuống, khói bụi mờ mịt bay tán loạn, phong nhận chém ra tứ phương bát hướng, dư uy còn sót lại mà đã như một ngọn núi lớn đè ép lên đỉnh đầu khiến người ta cảm thấy thân thể như muốn nghiền nát. Cũng may có kết giới thủ hộ, nếu không có lẽ có không ít người bị trọng thương. Từ trong khói bụi, một bóng người bị đẩy văng ra. Nhìn kỹ lại, người này chính là cuồng đao Triệu Thanh Lâm. Hắn lúc này toàn thân rớm máu, y phục rách tinh tương, đầu tóc xuề xòa, nhìn chẳng khác gì tên khất cái cả. Nguyên lực đã cạn, hơi thở nặng nhọc, nhìn hắn giờ đây rất chật vật. Một chiêu cuối cùng đã là cực hạn, rút đi toàn bộ nguyên lực của Triệu Thanh Lâm. Lại nhìn lên cao, khi khói bụi tan đi, có một bóng người đứng lơ lửng trên bầu trời. Kẻ đó chính là Tàng Thiên Ca. Trái ngược với dáng vẻ chật vật thê thảm của Triệu Thanh Lâm, trông Tàng Thiên Ca rất ung dung tiêu sái, ngay cả một vạt áo cũng không bị hỏng hóc. Triệu Thanh Lâm ngước nhìn Tàng Thiên, trong đôi mắt tràn đầy sự tâm phục khẩu phục. Hắn nói, ta nhận thua. Đối thủ đã nhận thua, Tàng Thiên Ca thu lại đấu khí, hạ xuống mặt đất, ôm quyền đáp. Ngươi rất mạnh, đúng như Võ Canh đại ca miêu tả. Nghe vậy, Triệu Thanh Lâm bỗng nở nụ cười nhạt. Dù thua trận nhưng trong lòng Triệu Thanh Lâm lại vô cùng nhẹ nhõm. Lại nói tiếp, phong thần chiến này, ngươi nhất định sẽ trở thành quán quân. Phải, ta nhất định sẽ trở thành quán quân dù vẫn còn rất nhiều cao thủ khác.

tại hạ mạn phép xin lỗi. Không cần ngươi phải xin lỗi, chỉ cần ngươi đánh một cách nghiêm túc là được. Dứt lời, Mạnh Đình Đình lại tiếp tục thế công như vũ bão. Mỗi roi đánh xuống đều khiến cho mặt đất đại đất trường để lại một vết hằn thật lớn. Long Ngọc Huyền thân thủ như quỷ mạnh, chớp mắt né được toàn bộ, thậm chí khi Mạnh Đình Đình nhìn kỹ lại thì đã không còn thấy bóng dáng Long Ngọc Huyền đâu nữa. Đúng là một đối thủ khó chơi, lại còn khiến nàng ấm ức nữa chứ. Ngươi vẫn đang xem thường ta. Nếu không muốn đánh thì cút khỏi đây đi. Bị nàng quát một câu, Long Ngọc Huyền cười khổ. Không ra tay là không xong rồi. Được, vậy ta bắt đầu đây. Mạnh cô nương cẩn thận. Quyền 5 chương 135, danh chấn thiên hạ, hạ. Dù chỉ một ít, thế nhưng khí chất trên người Long Ngọc Huyền đã thay đổi. Mạnh Đình Đình bỗng cảm giác mặt đất như bị một loại lực lượng nào đó thao túng vậy. Địa quyết đại địa dậy sóng. Đặt bàn tay xuống mặt đất, quang mang màu vàng đất chạm vào mặt đất, chỉ thấy ngay sau đó, mặt đất biến thành từng tầng sóng vỗ như sóng ngoài biển khơi. Đại địa bị Long Ngọc Huyền khu động, hóa thành một đợt sóng lớn cao đến gần 30 mét, khí thế như vũ bão ập đến. Mạnh Đình Đình kinh biến, không ngờ Long Ngọc Huyền lại lợi hại như vậy. Nhưng Mạnh Đình Đình cũng không phải hạng tầm thường, cấp tốc nhảy lên phía trên cao để né đi đợt đại địa sóng vỗ. Chỉ là, việc nàng nhảy lên trên cao tránh né đã nằm trong sự tính toán của Long Ngọc Huyền. Hắn một lần nữa biến đổi pháp quyết, ngay bên dưới vị trí mà Mạnh Đình Đình vừa mới nhảy lên bỗng nhiên trồi lên một thạch trụ khổng lồ. Kể từ lúc thạch trụ xuất hiện cho đến khi xông thẳng lên trời, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Mạnh Đình Đình không kịp tránh né, chỉ có thể tận lực kháng cự lại. Nhưng không kịp, nàng bị khối thạch trụ ủi thẳng vào lưng rất mạnh, một tiếng hét thảm vang lên giữa trời không. Địa kinh phá sơn thạch trụ y. Biết rõ chừng đó vẫn chưa đủ để hạ gục được Mạnh Đình Đình, Long Ngọc Huyền lại một lần nữa điều khiển lực lượng đại địa. Chỉ thấy đất đá bay lên trời, cả không gian biến thành một màu vàng đất, trong chốc lát hóa thành một cái búa lớn ở trên trời, rồi sau đó mạnh mẽ đánh xuống. Mạnh Đình Đình mặt mày tái nhợt, lần này thì nàng không kịp chống đỡ nữa rồi. Chỉ có thể nằm yên chịu trận mà thôi. Kẻ nhìn như gã thư sinh trói gà không chặt kia vậy mà lợi hại đến không ngờ, ngay cả thời gian thở cũng không có. Theo bản năng, nàng đưa hai tay chắn trước mặt, đôi mắt nhắm chặt lại vì quá kinh hoàng. Nhưng chuyện sau đó lại không giống như trong tưởng tượng của nàng. Không có cảm giác đau vì bị cây đại thạch chủ y kia đánh, ngược lại như có một bàn tay đang nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Bị đánh vào đâu nên sinh ra hoang tưởng rồi sao? Mạnh Đình Đình liền quyết định hé mắt ra xem. Đống nhiên trước mắt nàng hiện ra một khuôn mặt tuấn tú phi phàm của một gã nam tử, khiến cho nàng chú ý nhất chính là đôi mắt trong xanh như hòn ngọc đại dương vậy, chỉ là trong đôi mắt ấy lại không hề có một tia linh động nào. Xung quanh là một dải đất, dưới ánh mặt trời hiện lấp lánh ánh kim tuyệt đẹp. Long Ngọc Huyền khoảng khắc cuối cùng đã thu lại địa kinh, thế nên phá sơn thạch chủ ý cũng tan biến, hóa thành một đợt cắt màu vàng lấp lánh tuyệt đẹp. Khoảng khắc hắn ôm Mạnh Đình Đình đáp xuống quả thực như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Chết tiệt! Nhìn lão tứ thụ vậy mà lại có công phu tán gái hay đến không ngờ. Hắc hắc hắc! Câu đông đùa cùng với giọng cười này, ngoài Long Vô Mệnh thì còn ai vào đây nữa? Long Tuyền cũng chen vào, nói. Sớm biết vậy ta đã theo lão tứ học hỏi từ lâu rồi. Không thì bây giờ lại có khối cô theo đuổi không biết chừng. Tứ ca thật đúng là lãng mạn. Hồ ngốc, sau này phải học hỏi tứ ca biết chưa? Học? Học cái gì? Thì học cách tứ ca đối xử với nữ nhân kia. Có thế mà cũng hỏi, đúng là đồ ngốc. Ha ha, lão Lục vẫn còn non và xanh lắm. 3. Trở lại bên dưới đại đấu trường, đông nhiên bị một nam nhân ôm vào lòng, lại còn là lần đầu tiên đụng chạm da thịt với người khác giới nữa chứ, da mặt Mạnh Đình Đình vốn mỏng, thế nên liền đỏ ửng lên. Đáng tiếc đôi mắt Long Ngọc Huyền đã bị mù từ lúc mới trùng sinh, thế nên có những điều hắn không thể cảm nhận được. Long Ngọc Huyền vẫn rất vô tư, tạm thời vẫn chưa buông nàng xuống, hắn chỉ hỏi. Mạnh cô nương, cô đã thua. Không hiểu sao, câu nói của Long Ngọc Huyền ngắn gọn đơn giản là vậy, thế nhưng đối với Mạnh Đình Đình lại có một sức hút ma mị. Dường như nàng đã bị hắn dụ hoặc rồi. Nàng không nói gì, mà chỉ gật đầu trong vô thức. Khu khu trận đấu thứ hai, đệ tử Ảnh Nguyệt Sơn Trang Long Ngọc Huyền là người chiến thắng. Giọng nói của trọng tài khá lớn khiến cho Mạnh Đình Đình tròn tình. Phát hiện vừa rồi bản thân hơi hớ hẹn, nàng liền hét toáng lên. Thả bản tiểu thư xuống. Long Ngọc Huyền dường như quên mất chuyện mình đang ôm nàng vào lòng, bị giọng hét của nàng làm cho giật mình, vừa thả nàng ra vừa xin lỗi liên tục. Tại hạ thất thố, mong cô nương tha lỗi. Mạnh Đình Đình không nói lời nào mà liền cấp tốc bỏ chạy khỏi đại đấu trường thật nhanh, giống như đang bỏ trốn ai đó vậy. Trước khi chạy đi, nếu để ý kỹ sẽ thấy nàng có hơi liếc mắt nhìn lại Long Ngọc Huyền. Nàng ta bị sao vậy nhỉ? Vốn chẳng hiểu mô tê gì, Long Ngọc Huyền nghiêng đầu tự hỏi. Cơ mà kết quả trận đấu đã định đoạt, thế nên Long Ngọc Huyền cũng rời khỏi đại đấu trường, trở về lại vị trí đám sư huynh đệ mình đang đứng. Vừa về đến nơi, Long Ngọc Huyền không nhận được sự chúc mừng vì chiến thắng, ngược lại mấy tên Long Vân, Long Kiếm, Long Vô Mệnh và Long Tuyền đứng xếp thành hàng, tên nào tên nấy đều cầm trên tay một lễ vật, thái độ với Long Ngọc Huyền cực kỳ cung kính. Long Kiếm là người nói trước. Lão tứ, nhị ca không có gì ngoài rượu ngon cả. Mau cầm lấy mà dùng. Lão tứ, đây là thái thủy đan mà ta luyện chế cách đây không lâu, tặng cho ngươi đấy. Lão tứ, trong đây chứa giấy nợ của đám nhà nghèo này, sau này thiếu tiền thì tìm bọn chúng mà đòi. Thứ ca, đệ không có gì ngoài thuốc độc cả. Sau này có ghét ai thì bỏ viên thuốc sổ cực mạnh này cho chúng dùng, bảo đảm nguyên cả tháng ngồi trong nhà xí luôn. 3. Bị đám Long Kiếm làm cho giật mình, không rõ ý đồ của bọn chúng là gì. Bình thường bốn tên này luôn luôn nghịch phá, một khi bị tìm đến thì 10 chuyện hết 9 chuyện là tin dữ rồi. Mấy người các ngươi muốn gì đây? Long Ngọc Huyền không dám nhận số bảo vật này, bởi phàm là vật được tặng càng chân quý thì chuyện nhờ và sau đó rất kinh khủng. Lão nhị, ở đây huynh lớn nhất, thay mặt cả đám nói đi. Long Vô Mệnh nhìn sang Long Kiếm thúc giục. Chuyện là thế này. Lão tứ, đệ cũng biết bọn ta đến tuổi này rồi mà còn chưa biết mùi gái là gì, mỗi lần ra được gặp mấy cô nương xinh đẹp cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Mà Lão tứ ngươi dường như rất tinh thông chuyện gái gú này, thế nên bọn ta mới mạn phép nhờ Lão tứ ngươi chuyển cho ít công phu tán gái. Mấy thứ này là chút lòng thành, nếu thành công, bọn ta sẽ trả công hậu hĩnh hơn. Tán gái? Tán lúc nào? Huynh nói gì ta không hiểu. Đừng giấu giếm nữa mà. Vừa rồi không phải ngươi vừa mới khiến cho cô nàng Mạnh Đỉnh Đỉnh kia thần hồn điên đảo à? Có chuyện đó thật sao? Lão tứ, chơi vậy là không được đâu. Gì chứ kiến thức cô gái là phải luận bàn trao đổi, khư khư giữ một mình sao được. Lão tứ, đừng cụ nhây nữa, mau chỉ giáo bọn ta đi. Lão tứ. Binh binh binh một tràng tiếng cốc đầu thật kêu vang lên, cùng với đó là những âm thanh hét thảm bị thương. Bốn tên nằm dài đó đất, trên đầu nổi lên mấy cục u thật lớn, thiếu điều có thể nhìn thấy khói trắng đang bốc lên. Mấy tên các ngươi chỉ quậy phá là giỏi. Có thời gian thì đi xem trận tiếp theo đi. Người giải vây cho Long Ngọc Huyền dĩ nhiên chính là Long Nguyên. Chỉ có một mình Long Nguyên mới trị được đáp quậy phá này mà thôi. Lão đại cục xúc đáng chết. Sau này đừng hòng có vợ nhé. Nhìn cái mặt của lão đại, ngoài Lão Tư ra thì có đứa con gái nào dám theo chứ? Càng nói, gân xanh trên đầu Long Nguyên càng nổi rõ lên. Còn nói nữa à, để xem hôm nay ta trừng trị các ngươi thế nào. Cứu mạng, giết người kia. Sư tôn, lão đại ước hiếp bọn con. Lão nhân ra mau hiện thân cứu bọn con với. 3. Quyển 5 chương 136, kẻ lười biến, thượng. Mấy trận tiếp theo, đám Long Nguyên đều vượt qua một cách dễ dàng. Còn lại 16 người, trong đó có đến 10 người là phía bên Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Tang Thiên Ca, Quân Mạc Tà, Tây Môn Bất Bại và Ngọc Vô Trần cũng thắng lợi mà không gặp chút khó khăn nào. Phía bên Ngạo Kiếm Thần Điện, đệ nhất công tử Hoa Thiên Hạ gục đối thủ trong 10 chiêu. Người cuối cùng là một tán tu tên gọi là Phùng Huy, danh tiếng trong giới tán tu vô cùng hiển hách. Lại nói, Ảnh Nguyệt Sơn Trang tại Phong Thần Chiến đã tạo nên một tiếng vang thật lớn, không chỉ với cá nhân của 10 đệ tử kia mà cả là với toàn bộ trên dưới Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Từ khi Phong Thần Chiến được bắt đầu cho đến bây giờ, chưa có một tông môn đại phái nào có đến 10 đệ tử cùng nhau tiến vào vòng 16 người như thế này. Đáng nói hơn, trong số 8 đại thế lực, Thiên Lam Thần Điện, Thiên Phong Đế Quốc, Viêm Dương Đế Quốc và Bạo Tuyết Đế Quốc không hề có một đệ tử nào tiến vào vòng 16 người. Trong số đó, tệ nhất là Viêm Dương Đế Quốc. Chỉ có một người duy nhất tiến vào vòng 64 người, đó chính là Ngọc Kình Vương Hoàng Tinh Vũ mà thôi. Bạo Tuyết Đế Quốc thì có 3 người tiến vào vòng 64, trong đó có một đệ tử tiến vào vòng 32, cuối cùng lại thất bại thảm hại dưới tay Long Phi Tuyết. Thiên Phong Đế Quốc và Thiên Lam Thần Điện chỉ nhỉnh hơn Viêm Dương Đế Quốc đôi chút, mỗi bên có một đệ tử tiến vào vòng 32. Rốt cuộc cũng bị loại thảm hại. Có thể nói, Phong Thần Chiến lần này chính là lần thất bại thê thảm nhất của Thiên Phong Đế Quốc, Thiên Lam Thần Điện, Viêm Dương Đế Quốc và Bạo Tuyết Đế Quốc. Nhưng chừng đó thôi thì vẫn chưa đủ để người khác thắc mắc. Những nhân vật nổi danh trong thập đại thiên tiêu, tỉ như Thái tử Thiên Phong Đế Quốc Trịnh Thần Không, Thái tử Bạo Tuyết Đế Quốc Kim Băng Hoàng lại không hề xuất hiện. Phong Thần Chiến là nơi dương danh của các thiên tài, những nhân vật như thế này vậy mà không hề thấy tăm hơi đâu, làm sao khiến cho người ta kinh ngạc được. Có lẽ bởi vì sức hút của Phong Thần Chiến quá lớn, thế nên họ không biết rằng, ở ngoài kia, Thiên Lam Đại Lục đã dần dần biến thành một nơi hoang phế, mọi sinh linh đã dần biến thành những cô ma thi bị Trịnh Thần Không điều khiển. Còn phía Bắc, Bạo Tuyết Đế Quốc cũng đang dần loạn lên bởi vì Kim Băng Hoàng. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Vòng 16 người mạnh nhất chính thức bắt đầu. Đám Long Nguyên, tinh tử vòng này thì sẽ chạm mặt nhau. Long Nguyên Hoa Thiên, Long Kiếm Tây Môn Bất Bại, Phùng Huy Long Phi Tuyết, Long Ngọc Huyền Long Hạo Kỳ, Tàng Thiên Ca Long Vô Mệnh, Long Chiến Long Vân, Ngọc Vô Trần Long Tuyển, Long Tuyển Long Thiếu Hoàng. Danh tự của 16 võ giả tiến vào vòng 16 này hiện lên trên bầu trời vô thượng thiên cung, nhìn vô cùng bắt mắt và chói lóa. Ta đi trước đây, chúc các đệ may mắn. Long Nguyên nhìn lên bảng danh tự, sau đó để lại một câu rồi phi hành về phía đại quảng trường. Kết giới rực sáng, một lỗ hổng xuất hiện, Long Nguyên vừa tiến vào thì kết giới liền đóng lại. Phía bên đối diện đồng dạng cũng như vậy, một gã thanh niên tuấn tú tao nhã xuất hiện, nhìn y phục màu vàng vô cùng lộng lẫy, trên tay cầm một chiếc quạt, phong tao phi phàm, đích thực đúng với cái danh đệ nhất công tử của hắn. Long Nguyên này hình như là kẻ dẫn đầu trong 10 đệ tử Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Đối thủ của hắn, tối đa chỉ có thể trụ được 8 quyền là gục gã. Liệu đệ nhất công tử có đánh bại được tên này không nhỉ? Đệ nhất công tử há có kém cạnh. Người khác nói Quân Mạc Tà đã lĩnh hội kiếm ý đỉnh phong, nhưng ta thấy đệ nhất công tử chẳng hề thua kém. Các đối thủ của hắn ta thậm chí còn không đụng được vào vạt áo nữa là. Kẻ tám lạ người nửa cân, trận đấu này sẽ biết thôi. 3. Bên ngoài khán đài, bọn họ dĩ nhiên là bàn tán xem ai mạnh hơn. Long Nguyên lần đầu xuất hiện đã gây sức hút cùng với đám huynh đệ, còn Hoa Thiên thì thành danh đã lâu, không ai là không biết. Người thì nghiêng vào Long Nguyên, người thì khẳng định Hoa Thiên sẽ chiến thắng. Trở lại bên trong đấu trường. Đệ nhất công tử Hoa Thiên tay cầm chiếc quạt được làm bằng lông vũ của một loại yêu điêu, nhẹ nhàng quạt phe phẩy, vừa phát ra giọng điệu kiêu ngạo. Người tốt nhất là nên đầu hàng, nếu không kết cuộc sẽ rất thê thảm. Long Nguyên hai hàng chân mày như hai ngọn núi hơi nhíu lại, hỏi. Thê thảm thế nào? Thế nào à? Bản công tử chỉ biết rằng, những kẻ cố chấp cứng đầu cản đường bản công tử đều trở thành phế nhân. Nhiều đó ngươi hiểu rồi chứ? Vậy chắc là ngươi rất mạnh. Đương nhiên, bản công tử rất mạnh. Phong thần chiến kỳ này, bản công tử sẽ trở thành quán quân, không ai có thể cản được, dù có là tiểu tử Tàng Thiên ca kia đi chăng nữa. Còn ngươi, thức thời thì nên đầu hàng, nếu không đừng trách bản công tử vô tình. Ngươi tự tin như vậy, đúng là đối thủ mà ta thích nhất. Long Nguyên không nói gì thêm nữa, bắt đầu vận lực xuất chiêu, kinh lực xung quanh hóa thành một trận phong ba cực mạnh thổi tung y phục của Hoa Thiên. Hoa Thiên ánh mắt lóe qua một tia ngạc nhiên, nhưng cũng dừng lại ở mức đó mà thôi. Hắn nói, khá lắm. Tiến vào vòng này thực lực không tệ. Nhưng ngươi sớm sẽ hối hận vì không nhận lời khuyên của bản công tử. Hoa Thiên cũng bắt đầu xuất thủ. Những tia lôi điện từ trên bầu trời giáng xuống xung quanh người Hoa Thiên, phát ra những âm thanh lách tách rợn người. Chỉ thấy những tia lôi điện này dần dần biến đổi, trong giây lát hóa thành 9 đạo lôi kiếm, mỗi thanh lôi kiếm dài đến 3 mét, sức mạnh tàn phá khiến người khác khiếp sợ. Cửu tiêu lôi phá. Hoa Thiên song thủ kết ấn, lôi kiếp chịu sự điều khiển của hắn. Hóa thành 9 đạo lôi quang phá không bay về phía Long Nguyên. Sắc mặt Long Nguyên không chút biến đổi, song thủ nắm lại thành quyền, tiếp đó đấm vào nhau tạo nên một sóng âm ba cực lớn. Cùng Long phá. Tiếng gió rít lên, tựa như âm thanh thần long gầm lên, đụng phải 9 đạo lôi kiếm tạo nên một âm thanh nổ vang. Khói bụi mờ mịt, chỉ thấy bên trong chớp nhoáng có hai nhân ảnh đang áp sát đánh nhau liên tục. Mắt thường không thể nhìn thấy được, chỉ có thể nghe được âm thanh cùng với đám tàn ảnh mà họ để lại mà thôi. Tên này vậy mà lại mạnh như vậy. Gặp phải một đối thủ rất khó chịu, Hoa Thiên bắt đầu nóng máu lên. Kiếm ý xuất hiện liên miên không dứt, đều nhắm vào mấy chỗ yếu điểm để tấn công. Nhưng toàn bộ đều không thể làm bị thương Long Nguyên dù chỉ một vết sức nhỏ. Không thể không nói, cỗ thân thể của Long Nguyên vô cùng cứng cáp. Là ngươi ép ta phải sử dụng tuyệt chiêu này. Hoa Thiên lùi lại phía xa, ánh mắt nổi đầy gân đỏ trừng nhìn Long Nguyên. Chỉ thấy khí thế trên người hắn mỗi lúc một bạo tạc kinh khủng hơn, trên bầu trời mây đen kéo tới cuồn cuộn. Lôi điện gầm vang như những đầu lôi long hung dữ. Chỉ thấy trên tay Hoa Thiên bỗng xuất hiện một thanh gương màu tím đang không ngừng ngâm lên âm thanh tuyệt hảo. Tiếp đó, Hoa Thiên tự cắt đầu ngón tay, dùng máu tươi viết ra những dòng huyết văn, nhìn sắc mặt của Hoa Thiên càng lúc càng tối đi, tuyệt chiêu này dường như rất hao tổn tinh lực. Nhìn Hoa Thiên thì mệt mỏi, nhưng khí thế khủng bố thì mỗi lúc một tăng lên. Lôi điện trên bầu trời bị thanh kiếm màu tím đó hấp dẫn, đột nhiên từ trên bầu trời đánh xuống, tiến nhập vào thanh kiếm, hòa cùng với nó thành một thể. Lực lượng bạo tạc đã đạt đến cực hạn, nhân gian trong giây lát như muốn im lặng, giữa thương khung chỉ còn lại một đạo nhân ảnh duy nhất, đó chính là Hoa Thiên. Hắn đứng trên cao, tay cầm thanh lôi kiếm màu tím đó, trông giống như một vị kiếm tiên vậy. Thử lôi kiếp kiếm chạm. Một kiếm chạm xuống như rút đi toàn bộ sức mạnh của Hoa Thiên, nhưng bù lại nó lại có một sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lôi điện ẩn trong tầng mây đen kịt kia đều bị nó kéo xuống cả, phối hợp với lực lượng lôi điện hội tụ vào thanh kiếm đó, quả thực là một khung cảnh hào hùng, suốt đời khó quên. Long hồn đấu khí. Quyển 5 chương 137, kẻ lười biến, trung. Một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, trong cơn cuồng phong mang theo một lực lượng long uy, gió mạnh đến nỗi người bên ngoài cũng bị ảnh hưởng, tóc tay bay phật phù, tầm mắt trở nên hạn chế,

nhan sắc lại như tiên nữ giáng trần. Long Phi Tuyết vừa mới xuất hiện thì một lần nữa, bên ngoài đại đấu trường gào lên như muốn vỡ tung. Lần này không giống với lần mà Long Kiếm xuất hiện, khán giả đối với Long Kiếm nhìn giống như đang đổi tà, còn với Long Phi Tuyết thì mới thực sự gọi là đón chờ. Lão Lục, thực lực Tiểu Tuyết thế nào ngươi cũng biết. Tiểu tử họ Phùng kia dù sử dụng thông huyền linh thể cũng không phải đối thủ của nàng. Đứng trên một góc khán đài, Long Vân cười khổ một tiếng, vỗ vai khuyên nhủ Long Thiếu Hoàng. Bởi vì nhìn Long Thiếu Hoàng lúc này, ánh mắt đầy sát khí, thiếu điều muốn bắn ra cả tia lửa, uy hiếp nhìn xuống Phùng Huy dưới kia. Tựa hồ nếu như Phùng Huy làm Long Phi Tuyết bị hư một sợi tóc nào thì hắn lập tức sẽ xé xác Phùng Huy vậy. Thế nên đừng có trưng cái bộ mặt dọa người đó nữa. Nhìn ngươi như vậy, tiểu tử kia dám đánh mới là lạ. Không chỉ Long Vân, mấy tên khác cũng tìm cách để cho Long Thiếu Hoàng bình tĩnh lại. Còn nhớ mấy trận trước đây của Long Phi Tuyết, trừ phi Long Thiếu Hoàng có trận đấu cùng thời gian với Long Phi Tuyết, hoặc là đối thủ của Long Phi Tuyết là nữ gia, còn lại, thằng nào mà dám động thủ với nàng là ngay sau đó ăn đấm ngay. Không chỉ xảy ra một lần, nó diễn ra đến tận hai lần. Cuối cùng, tên nam nhân nào trở thành đối thủ của Long Phi Tuyết đều lựa chọn bỏ cuộc. Và thế là Long Phi Tuyết cứ thế tiến vào vòng 32 người mạnh nhất, thậm chí là 16 người mạnh nhất một cách quá dễ dàng. Ngươi có ngon động vào tiểu tuyết của lão tử thử đi, để xem lão tử có xé xác ngươi ra đem cho chó ăn không. Lão tử nhớ kỹ mặt ngươi rồi đấy, trốn không thoát đâu. 3. Long Thiếu Hoàng ánh mắt hình viên đạn trừng trừng nhìn Phùng Huy, như thể Phùng Huy có thù giết cha cướp vợ của hắn vậy. Phùng Huy tự nhiên cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc sóng lưng, không khỏi dùng mình một cái. Hắn xoay đầu nhìn Tứ Tung, muốn biết rốt cuộc ai mà thù hằn với mình như vậy. Này, ngươi sao vậy? Giọng nói nhẹ nhàng như thanh âm của tự nhiên truyền đến, ngay lập tức khiến cho Phùng Huy đá văng cái suy nghĩ tìm người đang thù hằn với mình. Vừa chạm mặt, Phùng Huy đứng sững tại chỗ. Mỹ nhân trong thiên hạ, hắn đã gặp rất nhiều. Nhưng vừa mới nhìn thấy Long Phi Tuyết, Phùng Huy mới biết rằng thế nào mọi được gọi là mỹ nhân. Còn những nữ tử mà hắn gặp qua trước đây, ngay cả một góc cũng không bằng tiểu tiên nữ này. Tại hạ Phùng Huy, xin chào Long Phi Tuyết cô nương. Phùng Huy bừng tỉnh trở lại, lập tức thể hiện phong thái của mình. Gặp gỡ mỹ nhân, bất kỳ gã nam tử nào cũng sẽ như vậy, dĩ nhiên Phùng Huy cũng là một trong số đó. Nhưng Phùng Huy lại quên mất đi một chuyện, đó là bất kỳ thằng nào đụng vào Long Phi Tuyết là đã đắc tội với Long Thiếu Hoàng. Hắn dám công khai cua tiểu tuyết kìa. Đừng cản ta. Long Thiếu Hoàng trên trán nổi đầy gân, mặt mày đỏ như lửa, răng nghiến chặt lại, trông như một tên hung thần vậy. Cản con hổ này lại. Hắn chỉ chào hỏi tiểu tuyết thôi mà, đừng căng thẳng vậy chứ. Đè lão Lục xuống, đừng để lão Lục thoát ra. Chết tiệt, lần sau tiểu tuyết ra trận chắc phải cho con hổ ngốc này uống thuốc ngủ hoặc thuốc sổ quá. 3. Trở lại đại đấu trường bên dưới, một lần nữa, cảm giác dùng mình lại xuất hiện. So với lần trước, lần này còn muốn dữ dội hơn. Mồ hôi lạnh trên trán túa ra, Phùng Huy vội lao đi, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ vô hình chung mình đã đắc tội với vị cao nhân nào đó rồi. Mà vị cao nhân này có lẽ quan hệ rất mật thiết với Long Phi Tuyết. Có lẽ không để ý nhiều nên Phùng Huy không biết được vị cao nhân đứng đằng sau Long Phi Tuyết là ai. Đối phương chào hỏi lịch sự, Long Phi Tuyết dĩ nhiên cũng đáp lễ. Chào Phùng Huy công tử. Chúng ta bắt đầu được chứ? Đương nhiên là được. Tại hạ sẽ nhường cô nương ba chiêu, cô nương không cần phải khách khí. Vậy ta sẽ không nương tay. Cẩn thận đấy. 3. Không 3. Tiểu Tuyết, cô ấy bỏ đệ rồi. Long Thiếu Hoàng vò đầu bức tóc giống lên một tiếng bi thương. Nói xong thì ủ rũ ngồi ở một góc, ngón tay viết bậy bạ lên đất, trông thảm hại vô cùng. Cái thằng này. Tiểu Tuyết chỉ đáp lễ lại thôi mà. Đệ tử hắn ngốc, không ngờ còn mắc thêm cái bệnh hoang tưởng lung tung nữa. Tốt nhất đừng lại gần hắn, kẻo lại bị lây. Mặc sát hắn đi. 3. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Phùng Huy có lẽ bản tính nam tử nổi lên nên mới ngỏ ý nhường Long Phi Tuyết ba chiêu. Nhưng hắn không hề ngờ được rằng, thực lực của Long Phi Tuyết hoàn toàn trái ngược với vóc dáng nhỏ bé yêu kiều của nàng. Nàng nhún một bước nhẹ nhàng, trông chậm rãi, nhưng thực tế lại cực kỳ nhanh. Người khác chỉ có thể nhìn thấy được tàn ảnh, còn chân thân thì không cách nào phát hiện được. Toái tinh chỉ. Áp sát tới gần, Long Phi Tuyết liền bắn ra một chỉ. Phùng Huy giật bắn mình, nếu không phải nhờ trải qua sinh tử ma luyện, có lẽ đã bị một chỉ cực nhanh kia làm thủng một lỗ tròn giữa trán rồi. Dù đã né, thế nhưng một chỉ kia vẫn làm đứt mấy sợi tóc của hắn. Cảm giác như lưới hái tử thần vừa mới bay xẹt qua. Thiết nghĩ lại cái quân tử của mình đang hại chết mình rồi. Nhưng mà trước bao nhiêu người hắn đã thẳng thừng nói rằng sẽ nhường nàng ba chiêu. Giờ nếu như nuốt lời, sau này làm sao mà ngẩn mặt nhìn người khác được. Phùng Huy đành phải cắn răng chịu đựng mà thôi. Trong lòng tự nhủ, tuyệt đối sau này không dại gái nữa. Phong quyển tàn vân. Đôi chân thon thả của Long Phi Tuyết quét một đường, một trận cuồng phong nổi lên, mấy luồng gió xoáy quần quận dữ dội tiến đến. Phùng Huy lại một lần nữa chật vật tránh né, chỉ thấy y phục của hắn đã bị cắt nát, trên thân thể cũng để lộ vài vết thương nhỏ do bị phong nhận chém đứt. Lưu Tinh Trưởng. Chiêu thứ ba, Long Phi Tuyết xuất ra một trưởng cực mạnh, chỉ thấy từ đôi bàn tay như tạo ra một khối vẫn thạch từ trên trời rơi xuống. Tuy không có khí thế được như Lưu Tinh vẫn thạch thật sự, nhưng uy lực lại không hề yếu ớt chút nào. Phùng Huy trực giác cho biết, trưởng kia nếu không đỡ, hắn nhất định sẽ bại trận. Nhớ lại mục đích mình tham gia phong thần chiến là gì, Phùng Huy đành phải mặt dày lơ đi cái hứa hẹn trước vạn người của mình. Kiếm sau lưng rút ra, ánh sáng màu lục chiếu sáng cả một vùng. Lạc Diệp Phong hồi. Kiếm trong tay Phùng Huy tạo thành một vòng xoáy, nhìn giống như có vô số lá cây tạo thành vậy. Lá cây tạo thành một tấm màng lớn, trưởng trương vao vào giống như chạm vào mạng nện vậy, không cách nào đi tiếp được. Vốn dĩ chiêu này dùng để bất ngờ phản kích lại đối phương. Phùng Huy theo bản năng định làm như vậy, chỉ là hắn chợt phát hiện ra, uy lực của trưởng cương rất mạnh khiến hắn không thể nào phản hồi lại chiêu thức của đối phương được. Âm một tiếng nổ vang, chỉ thấy lá cây bay đầy trời, nhẹ nhàng rơi xuống đại đấu trường. Phùng Huy bị đẩy lùi lại, so với Long Phi Tuyết thì hơn tới hơn 2 mét. Phùng Huy kinh ngạc. Theo như hắn biết, nữ nhân thực lực mạnh như vậy chỉ có mỗi Vô Trần Thiên Vương Ngọc Vô Trần mà thôi. Nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm một nữ cường nữa, mà thực lực so với Ngọc Vô Trần 19-10. Lần này đụng phải thứ dữ rồi. Phùng Huy nuốt một ngụm nước bọt, như đang uống một viên thuốc chống sợ hãi. Quyển 5 chương 140, Nữ Cường, Trung. Ngươi bảo nhường ta 3 chiêu mà, mới 2 chiêu mà đã động thủ, không đáng mặt đàn ông. Long Phi Tuyết chua ngoa nói, nhưng song thủ thì không có dấu hiệu dừng lại, thế như thiên quân vạn mã liên tục công kích. Trái ngược với những đòn tấn công liên hoàn của nàng, phía bên kia, Phùng Huy hai tay cầm chặt kiếm, vừa tránh né, vừa đỡ những đòn tấn công vũ bao đầy sức mạnh. Bị Long Phi Tuyết đá xéo, Phùng Huy chỉ có thể đỏ mặt, cắn răng chịu đựng mà thôi. Thông huyền linh thể tung hoành kiếm khí. Suốt từ đầu trận, Phùng Huy bị Long Phi Tuyết áp đảo hoàn toàn. Ngay cả một chiêu cũng không đánh ra nổi, chỉ có thể bị động phòng thủ. Trong vô thức, Phùng Huy bị Long Phi Tuyết chèn ép đến mức lùi lại gần sát kết giới. Rơi khỏi kết giới này chính là bại trận. Mà Phùng Huy ha có thể cam tâm bại trận, lại còn bại dưới tay một nữ nhân. Cuối cùng, hắn quyết định xuất ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Thông huyền linh thể được kích hoạt, ầm một tiếng chấn động hư không, khiến cho tầng tầng phong nhận do Long Phi Tuyết tạo ra toàn bộ đều bị đánh tan. Rồi sau đó Phùng Huy chạm ra hai kiếm ngang dọc, sắc bén cắt đứt hư không, đường kiếm cực nhanh và dứt khoát. Tuyệt chiêu này trong cùng cảnh giới đã khó có người đỡ được, mà bây giờ lại có thêm thông huyền linh thể phụ trợ, uy lực mạnh hơn gấp 2 lần bình thường. Nhưng cùng lúc đó, Long Phi Tuyết cũng vận dụng Phượng Hoàng đấu khí. Bàn tay hóa thành chảo ấn, nhìn ngọc thủ mềm mại nhỏ bé như vậy, nhưng ẩn bên trong đó là một lực lượng rời non lớp bể. Phượng Hoàng đấu khí vạn thú nhất kích. Một chảo phá không đánh tới, theo sau lưng Long Phi Tuyết là vô số bách điểu, trong số đó nổi bật nhất là ảo ảnh Phượng Hoàng. Một nửa đại đấu trường hóa thành màu đỏ, dĩ nhiên là do nhiệt độ đột ngột xuất hiện, ngay cả tài liệu tạo nên đại đấu trường cũng bị làm cho tan chảy. Chảo ấn và kiếm khí chạm nhau tạo nên một vụ chấn động rất mạnh, mặt đất bên dưới nổ tung tóe, đất đá bay đầy trời. Phùng Huy bị lực lượng dư chấn phản vệ lui ngược về phía sau, chưa kịp ổn định thân thể thì phía trước đã xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp. Người này chính là Long Phi Tuyết. Vạn thú nhất kích phá tan kiếm khí do Phùng Huy xuất ra, tuy uy lực đã giảm đi phân nửa, nhưng chừng này cũng đủ đánh bật Phùng Huy ra khỏi đại đấu trường rồi. Không chút khoan nhượng, Long Phi Tuyết trưởng thẳng vào giữa ngực Phùng Huy. Một tiếng hét thảm vang lên, Phùng Huy phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thì bị đánh bay ra khỏi đại đấu trường. May là có người nhanh nhẹn đỡ lấy, nếu không chẳng biết Phùng Huy sẽ còn bị đẩy đi xa đến đâu. Đứng hiên ngang trên đại đấu trường sau khi đánh bại Phùng Huy, Long Phi Tuyết phủi phủi hai tay, đôi mắt tỏ vẻ khinh thường Phùng Huy, cái miệng nhỏ mấp mé nói. Nói mà giữ lời, đánh ngươi vậy là nhẹ tay lắm rồi đấy. Long Phi Tuyết đại thắng, đứng phía trên, cũng chẳng rõ đám Long Vô Mệnh lôi đâu ra một tấm bảng có vẽ hình Long Phi Tuyết thật lớn, giữa đám đông nhìn vào vô cùng bắt mắt. Dẫn đầu đám này dĩ nhiên chính là Lão Lục Long Thiếu Hoàng, trên tay cầm một chiếc loa do Long Chiến rèn ra, giọng hắn vốn đã to, có thêm cái loa này càng to khủng khiếp hơn. Tiểu Tuyết vô địch. Tiểu Tuyết đệ nhất. Tiểu Tuyết vô địch. Tiểu Tuyết đệ nhất. 3. Không chỉ có riêng mình hắn, ngoại trừ 3 người Long Nguyên, Long Ngọc Huyền và Long Hạo Kỳ ra, tất cả mấy tên còn lại đều cùng nhau hùa theo âm thanh gào thét của Long Thiếu Hoàng. Nhìn cả đám chẳng khác gì một lũ thần kinh cả. Lão Tứ, ngươi có biện pháp nào không? Ta thì bó phép rồi. Long Nguyên có lẽ cũng bị bắt ép phải cố vũ chiến thắng cho Long Phi Tuyết, mỗi tay cầm một chiếc cờ vây qua vây lại, cơ mà khuôn mặt thì buồn thảm hại, ảo não than thở với Long Ngọc Huyền. dĩ nhiên Long Ngọc Huyền cũng không có ngoại lệ, cũng bị ép phải làm theo với bọn chúng. Ai bảo là huynh đệ của chúng chứ, có điên thì cũng phải điên theo. Long Ngọc Huyền cười trừ, đắc. Như thế này vui mà, ha ha. Long Phi Tuyết nghe thấy âm thanh cổ vũ, xoay người nhìn lên thì thấy đám Long Thiếu Hoàng đang khua chiên múa trống, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Đám nam nhân kia đúng là mặt dày, cho như vậy mà cũng làm ra được. Hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui xuống. Cơ mà thực sự trong nội tâm nàng rất là thích thú. Mấy cái tên này, chỉ bày trò là giỏi. Một lát nữa phải làm thứ gì đó để tẩm bổ hồi sức cho họ mới được. 3. Chấm chấm đã. Cái biểu cảm kia của Tiểu Tuyết. Long Kiếm đang hò hét rất nhiệt, đồng nhiên nhận ra cái biểu cảm đầy quen thuộc này. Và nam nhân khác nhìn thấy cái e thẹn kia thì hận không thể cưng chiều che chở nàng. Nhưng đối với đám Long Kiếm mà nói thì cái biểu cảm đó chính là một nỗi ác mộng mà cả đời không muốn gặp nó. Thôi bỏ bu rồi. Tiểu Tuyết đang muốn nấu ăn. Long Tuyển cũng nhận ra được cái biểu cảm thần thánh đó, hai tay ôm đầu, sắc mặt bất chợt tái xanh đi. Trong đầu đống nhớ lại những ngày còn tu luyện ở Ma Thu Sơn Mạch và Kỳ Liên Sơn, mỗi ngày đến giờ ăn đều phải chạy đông chạy tây, khi đó dù trời có sập xuống thì cũng không thể để cho Long Phi Tuyết nhìn thấy. Nếu không thì chỉ có ba kết cuộc, thứ nhất là ôm nhà xí một tuần. Thứ hai là ngoắc ngoải trên giường một tháng, còn đen nhất thì được một vé gặp ông bà luôn. Ác mộng rồi. Là thằng nào bày ra cái trò này, khơi dậy cái cơn cực hình đó của Tiểu Tuyết. Ngoài con khỉ mốc kia thì còn ai vào đây nữa? Hắn đâu rồi, tìm hắn cho ta. Lão Lục ở đằng kia, mau đuổi theo. Long Vô Mệnh còn nhận ra sớm cái ý định của Long Phi Tuyết hơn cả Long Kiếm, biết thế nào cũng có chuyện nên nhân lúc họ còn chưa phát hiện tìm cách bỏ trốn. Nhưng chưa kịp chuẩn đi thì 3 giây sau đã bị phát hiện. Đừng đừng, để đâu có ngờ Tiểu Tuyết lại nổi lên hung tính chứ. Không nói nhiều. Ai bảo ngươi bày ra, giờ đưa ngươi đi chịu trận. Chết chết người đấy. Chúng ta là huynh đệ mà, tha cho đệ lần này đi, lần sau không dám nữa đâu. Không có huynh đệ gì ở đây hết. Trói hắn lại, để cho hắn tận hưởng bữa ăn một cách ngon miệng đi. Cho chừa cái tội tái máy tay chân, bày trò lung tung. Đáng đời lắm. 3. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Ở một nơi nằm cách xa đại đấu trường, một bóng người thoát ẩn thoát hiện, hành tung như quỷ mị bay xung quanh lãnh địa Vô Thượng Thiên Cung. Thân thủ quỷ mị như vậy, ngoại trừ tinh hồn thì còn ai vào đây nữa? Hắn dừng lại trên một cành cây đại thụ lớn, đứng thẳng người phóng tầm mắt nhìn khắp xung quanh. Đã một thời gian rồi hắn cứ dò xét khắp các ngõ ngách Vô Thượng Thiên Cung, không phải là để tìm kẻ thù, mà hắn đang tìm lối vào thần địa. Vô Thượng Thiên Cung đã bị hắn lật tung lên. Ngay cả nơi ở của kiếm thánh hay những thánh địa trong Vô Thượng Thiên Cung đều có dấu chân hắn để lại, chỉ là đều không có kết quả gì. Rốt cuộc cổng vào thần địa nằm ở đâu? Tinh hồn khuôn mặt trầm xuống suy tư. Hắn luôn có cảm giác, thần địa đang nằm rất gần, thập phương linh bảo nằm trong Hoành Thiên Bí Cảnh cũng liên tục rung động, như đang bị thần địa triệu hoán. Nhưng ngay cả khi dựa vào cảm giác của thập phương linh bảo, tinh hồn cũng không cách nào tra ra được thần địa nằm ở đâu. Có lẽ phải chờ kết quả phong thần chiến thôi. Không biết đám tiểu tử kia đánh đấm ra sao nhỉ? Truy tung không có kết quả, cuối cùng tinh hồn phải thừa nhận phải chờ đợi. Đã không còn chuyện gì để làm, tinh hồn liền muốn đi xem đám đệ tử mà mình đào tạo ra đạt kết quả tới đâu. Đồng thời cũng muốn nhìn xem, kẻ đó thực lực tiến bộ như thế nào. Quyển 5 chương 141, Nữ Cường, Hạ. Vòng 16 người mạnh nhất kết thúc, 8 người tiến vào bát cường gồm Long Nguyên, Tây Môn Bất Bại, Long Phi Tuyết, Long Ngọc Huyền, Tàng Thiên Ca, Long Vân, Long Tuyển và Long Thiếu Hoàng. Danh sách đã chia, 8 cái tên chia làm 4 cặp đấu hiện lên trên cao. Long Nguyên, Long Phi Tuyết, Tây Môn Bất Bại, Long Thiếu Hoàng, Tàng Thiên Ca, Long Vân và Long Ngọc Huyền, Long Tuyển. Càng về sau, người ta càng thêm phấn khích, bởi vì đây mới là những tuyệt thế thiên tài, thực lực nghịch thiên. Thế nhưng không giống như những gì người ta quá mong đợi. Trận thứ nhất, Long Nguyên và Long Phi Tuyết thì Long Phi Tuyết trực tiếp nhận thua, Long Nguyên đạt tư cách tiến vào vòng bán kết. Trận thứ 3 và trận thứ 4 cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Long Ngọc Huyền và Long Tuyển chỉ so một chiêu duy nhất, rồi sau đó Long Tuyển cũng nhận thua, Long Ngọc Huyền tiến vào hàng tứ cường. Còn Tây Môn Bất Bại với Long Thiếu Hoàng thì cũng so nhau vài chiêu, tiếp đó đến lượt Tây Môn Bất Bại nhận thua. 3 trong 4 trận đấu diễn ra một cách thẻ nhạt. Ngoại trừ trận của Long Thiếu Hoàng và Tây Môn Bất Bại khiến người ta khó hiểu ra thì 2 trận kia có thể chấp nhận được. Dù sao đám bọn chúng cũng là sư huynh đệ cùng nhau lớn lên, thứ nhất hiểu rõ thực lực mạnh yếu của nhau ra sao. Thứ hai sư tôn bọn hắn không cho phép bọn chúng làm tổn thương nhau. Thế nên chỉ so chiêu cho có lệ mà thôi. Dù sao cũng có một trận đánh ra hồn, đó chính là trận Tàng Thiên Ca đấu với Long Vân. Trận quyết đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, kéo dài đến hơn 1 giờ đồng hồ. Tàng Thiên Ca phải sử dụng gần như toàn bộ thực lực của mình mới có thể khiến cho Long Vân bại trận. Chia trận bán kết,

Huyền Long lão tổ cũng không kịp xuất thủ cứu Long Nguyên. Trường thế cực mạnh chỉ còn cách Long Nguyên vài chục mét. Đừng tưởng khoảng cách xa xăm, thực ra chỉ chậm trễ nửa giây thôi cũng đủ khiến cho tính mạng Long Nguyên gặp nguy hiểm. Dù cường độ thân thể hắn rất so với thiên ngoại vẫn thạch còn cứng hơn, nhưng bây giờ hắn đang trong trạng thái suy yếu nhất, thế nên không thể nói trước được điều gì cả. Ai nấy đều hoảng sợ, lo lắng, gào thét lên vì Long Nguyên. Cự trường bao trùm thân thể Long Nguyên, ánh hào quang cùng với tiếng nổ long trời lở đất. Trong giây phút ấy, ai cũng nghĩ rằng với sức mạnh hủy diệt đó, Long Nguyên khó mà sống nổi. Thậm chí ngay cả Long Ngọc Huyền cũng nghĩ như vậy. Uy lực của Long Hình so với 3 ngày trước mạnh hơn rất nhiều, sợ rằng nếu gặp lại, Long Ngọc Huyền sợ rằng cũng bị thương. Sấm chớp cùng mây đen tán đi, ánh sáng mặt trời chậm rãi xuất hiện, từ từ soi sáng vô thượng thiên cung. Từ trên cao, thân ảnh Tàng Thiên Ca hiện ra. Nhìn sắc mặt hắn không mấy tốt, có lẽ là do sử dụng quá nhiều tinh lực để thi triển Long Hình. Nhưng hắn chẳng để ý đến thương thế của mình, ánh mắt hắn lo lắng nhìn xuống đại đấu trường còn đang khe khẽ phát ra tiếng kêu tí tách của lôi điện. Giây phút này đây, cả vô thượng thiên cung trở nên tĩnh mịch đến kỳ lạ. Không ai nói lời nào, chỉ còn lại tiếng gió thổi cùng với âm thanh đất đá bay tung tóe mà thôi. Hàng vạn ánh mắt tập trung nhìn về đại đấu trường, họ muốn xem, rốt cuộc Long Nguyên còn sống hay đã chết. Một trận gió lớn thổi qua cuốn trôi đi đám khói bụi. Chỉ thấy trên đại đấu trường là một cái hố cực lớn. Nếu nhìn từ trên không trung ở độ cao như Tàng Thiên Ca, người ta có thể thấy được, cái hố khổng lồ đó giống như dấu chân của một đầu thượng cổ chân long để lại. Nhưng từng đó là chưa đủ để người ta thôi ngạc nhiên. Thứ khiến cho bọn họ khiếp sợ nhất chính là ở chính giữa dấu chân khổng lồ, có một khoảng đất trống vẫn còn tồn tại hiên ngang vững vàng. Nam chính giữa khoảng đất nhỏ đó là một gã nam tử nằm dài trên đó. Gã nam tử này, dĩ nhiên chính là Long Nguyên. Trước đó thân thể hắn trở nên bất ổn. Cơn đau nhức dữ dội tấn công vào đại não, chịu đựng không nổi liền trực tiếp ngất đi. Có điều, nhìn hắn lúc này ngoại trừ bất ổn do nội thương trước đó thì không còn bất cứ một vết thương nào khác. Đó là bởi vì, hắn đã được một vật bảo hộ. Vật này lơ lửng ngay trên thân thể Long Nguyên, nhìn xa xa giống như một thanh sắt đen cũ kỹ. Nhìn gần thì mới nhận ra, thanh sắt cũ kỹ này thì ra là một cây kiếm. Trên thân cây kiếm này có những hoa văn đồ đằng. Những hoa văn đồ đằng này lúc gần lúc hiện, có màu đen tím. Giống như là một vật có sinh mệnh. Chỉ là do toàn thân thanh kiếm có rất nhiều vết rạn nứt, thế nên người ta không thể chú ý đến được trên thân kiếm lại có cái hoa văn đồ đằng dị thường này. Khoảng khắc cuối cùng, ta cảm nhận được thứ gì đó phá không xuất hiện, truy cản Long Hình. Thì ra chính là thanh kiếm này. Tàng Thiên Ca nhìn thanh kiếm tuy cũ kỹ kia, nhưng không hiểu sao lại nó lại chuyển cho hắn một loại cảm giác thân thương quen thuộc, cứ như thanh kiếm kỳ lạ đó là một phần thân thể của mình. Chủ nhân của thanh kiếm này là ai nhỉ? Có thể truy cản được Long Hình, thực lực chỉ sợ đã đạt đến một cảnh giới tối thượng. Tàng Thiên Ca bỗng suy nghĩ về người đã cứu Long Nguyên. Trong lòng kinh hãi không thôi, người này rốt cuộc thực lực mạnh đến mức nào. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Nhìn thấy Long Nguyên không bị sứt mẻ gì, đám Long Kiếm mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Long Chiến thì vẫn nóng tính như trước, trừng mắt nhìn đám lao giả thủ hộ kết giới, giọng nói to như tiếng sư tử gầm. Còn không mở kết giới là lao tử bẻ cổ ngươi đấy. Không biết là do giọng của Long Chiến quá lớn hay bị thị uy mà đám người thủ hộ kia giật bắt mình. Trong số đám đệ tử vô thượng thiên cung, Long Chiến này tuy không tàn độc như Long Tuyển, nhưng đích thực hắn là một tên rất cục xúc, lại cực kỳ nóng tính và không biết kiên nhẫn. Còn nhất mỗi trận đấu của hắn, đối thủ vừa xuất hiện là lập tức bem luôn, không cần hiệu lệnh của trọng tài. Đến nỗi trọng tài nhắc nhở hắn, suýt chút nữa cũng bị hắn đánh luôn. Cũng may có người ngăn cản, nếu không có lẽ Long Chiến đã bị loại khỏi phong thần chiến từ lâu rồi. Không dám chọc giận gã nóng tính cục xúc này, bọn họ lập tức mở kết giới ra. Đám Long Kiếm xông vào, bay thẳng đến chỗ Long Nguyên. Long Ngọc Huyền và Long Vân đỡ Long Nguyện ngồi dậy. Long Vân khép hai ngón tay lại, một điểm sáng từ hai đầu ngón tay lóe lên, hóa thành một đạo linh quang nhập vào giữa mi tâm Long Nguyên. Dòng linh quang chạy khắp thân thể Long Nguyên một vòng chu thiên, sau đó quay trở về với Long Vân. Long Vân thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói: "May quá, lão đại vẫn ổn." Nghe Long Vân nói vậy, mấy tên còn lại cũng nhẹ nhõm theo. Long Tuyền biểu cảm sâu thảm, lắc đầu than vãn. Khổ thân lão đại, ngay giữa trận lại bị ngộ độc thực phẩm. Đúng là đen hơn mực. Không thua bởi Tàng Thiên Ca, lại thua bởi món thịt heo hấp hành mới ghê chứ. Long Kiếm đồng dạng cười khổ tiếp lời. Hôm đó thấy lão đại vẫn bình thường sau khi ăn món heo đó, ta còn tưởng chỉ có duy nhất món đó là không có độc. Ai ngờ độc lại ngấm từ từ mới chết chứ. Số trời đã định, đành phải chấp nhận thôi. Lão đại không duyên với ngôi vị quán quân rồi. Ăn heo hấp hành chi để bây giờ ăn hành không biết. 3. Các ngươi có thể đừng nói nữa được không? Có người sắp khóc rồi kìa. Không biết từ đâu, Long Thiếu Hoàng đột nhiên thò mặt vào, nét mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, nhỏ giọng nói. Vừa nói, ánh mắt vừa liếc qua chỉ thiếu nữ sau lưng mình. Trong số bọn chúng, chỉ có một cô gái duy nhất, đó chính là Long Phi Tuyết. Nàng chính là tác giả của món thịt heo hấp hành, thứ khiến cho Long Nguyên thua trận một cách tức tưởi. Quyển 5 chương 144, Quan Quân, Hạ. Cả đám ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Long Phi Tuyết ánh mắt đỏ hoe, chỉ sợ nói thêm câu nào nữa là nàng sẽ lập tức hòa khóc ngay. Bỏ đi, đều do lão đại số nhỏ. Thuốc đâu, đưa đây để ta cho lão đại dùng, nếu không thì mệt đấy. Nói rồi, đám Long Kiếm sau khi cho Long Nguyên dùng thuốc mà trước đó Long Vân luyện ra thì liền đem hắn rời đi, tìm một chỗ an tĩnh để nghỉ ngơi. Sau khi bọn chúng bỏ đi thì trọng tài liền tuyên bố Tàng Thiên Ca trở thành quán quân phong thần chiến lần này. Chỉ là, mặc dù trận đấu thực sự rất hấp dẫn, chỉ là kết cục thì có đôi chút lãng xẹt. Nhưng dù sao cũng chỉ có vài người biết được nguyên nhân thực sự Long Nguyên thua là gì, còn những người còn lại thì không mảy may biết gì cả. Tàng Thiên Ca cho đến lúc đám Long Nguyên rời đi, khuôn mặt hắn vẫn biểu lộ sự suy tư như trước. Hắn luôn để ý đến thanh kiếm màu đen cổ quái đó, hắn phát hiện ra được một điều, đó chính là không có bất kỳ người nào chú ý đến sự xuất hiện bất ngờ của thanh kiếm đó. Hay nói chính xác hơn, bọn họ không hề nhìn thấy thanh kiếm đó, ngay cả là đám Long Nguyên ở gần với vị trí của thanh kiếm mà cũng không hay biết gì. Cả đại đấu trường muôn vạn người, chỉ có riêng một mình Tàng Thiên Ca là nhìn thấy được. Hắn vốn định chờ chủ nhân của thanh kiếm xuất hiện, nhưng đáng tiếc thanh kiếm tồn tại chỉ vài phút thì bỗng trở nên hư huyễn, sau đó thì biến mất khỏi tầm mắt của hắn mà không để lại một dấu vết nào. Tàng Thiên Ca đã thử sử dụng thần thức để lần theo thanh kiếm đó, chỉ là để cho hắn phải thất vọng rồi, không hề có một manh mối còn sót lại. Bỗng trong đầu Tàng Thiên Ca bất chợt suy nghĩ về một người, đó chính là kẻ mất tích bí ẩn Ninh Tiểu Tam. Khi Thiên Long Thần Điện xảy ra kinh biến, tuy có người xác nhận Ninh Tiểu Tam đã chết, nhưng Tàng Thiên Ca vẫn không tin, hắn khẳng định Ninh Tiểu Tam không phải là một kẻ hiểu mệnh. Lại thêm một kẻ khiến cho Tàng Thiên Ca nghi ngờ nữa. Nhân vật thần bí này cho đến hiện tại vẫn chưa hề lộ diện, kẻ đứng đầu Ảnh Nguyệt Sơn Trang. 10 tên đệ tử Ảnh Nguyệt Sơn Trang, ai nấy đều thực sự siêu phàm, tuổi đời so với hắn còn muốn nhỏ hơn, nhưng thực lực thì cực kỳ mạnh mẽ. Có thể thiên phú bọn chúng rất mạnh, nhưng để đào tạo ra được đám thiếu niên yêu nghiệt này thì cần đến một người có năng lực xuất chúng. Thêm một điểm nữa khiến cho Tàng Thiên Ca nghĩ rằng, kẻ đứng đầu Ảnh Nguyệt Sơn Trang kia chính là Ninh Tiểu Tam. Lần giao đấu với Long Ngọc Huyền, Tàng Thiên Ca phát hiện ra rằng, Long Ngọc Huyền khi thi triển công pháp có ẩn tức một loại thiên thế, rất giống với long hình của hắn. Vậy nên Tàng Thiên Ca mới dám khẳng định, Ninh Tiểu Tam vẫn còn sống, và đang bí mật quan sát ở đâu đó tại Vô Thượng Thiên Cung này. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Thần thức mở ra cực hạn để dò tìm khí tức của Ninh Tiểu Tam, trong lòng thì tự hỏi, Ninh Tiểu Tam, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Trông thấy Tàng Thiên Ca biểu cảm lạ thường, kiếm thánh xuất hiện ngay phía bên cạnh, nhìn hắn hỏi. Thiên Ca, có gì không ổn à? Có lẽ đầu óc đang bận tâm chuyện truy tìm Ninh Tiểu Tam nên mãi một lúc sau, Tàng Thiên Ca mới phát hiện ra kiếm thánh đứng trước mặt mình. Sư Tôn, đệ tử có một chuyện muốn nhờ người xử lý giúp. Có chuyện gì cứ nói, vi sư sẽ tận lực giúp đỡ. Rất ít khi Tàng Thiên Ca nhờ kiếm thánh việc gì, có thể nói đây là lần đầu tiên. Sư Tôn có thể giúp đệ tử điều tra một người được không? Là người nào? Ảnh Nguyệt Trang Chủ. Tàng Thiên Ca ánh mắt sáng quát, nói. Ảnh Nguyệt Trang Chủ. Người này cho đến bây giờ vẫn chưa hề lộ diện, ngay cả vi sư cũng chưa từng thấy hắn lần nào. Hai người các ngươi biết nhau hả? Đệ tử không dám chắc, nhưng trực giác nói cho đệ tử biết, vì Ảnh Nguyệt Trang Chủ này là một người quen của đệ tử. Được. Vậy ta sẽ cho người điều tra ngay, khi nào có tin tức, vi sư sẽ thông báo với ngươi ngay. Việc ngươi cần làm hiện tại đó là điều chỉnh phong độ thật tốt, 3 ngày nữa là thần địa mở ra rồi. Kiếm thánh gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Tàng Thiên Ca chuyện quan trọng sắp tới. Tàng Thiên Ca đáp vâng một tiếng. Tuy tâm tư vẫn còn muốn thử tìm kiếm xem Ninh Tiểu Tam đang có ở đây không, nhưng sau đó liền lắc đầu từ bỏ. Ninh Tiểu Tam này từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ vẫn còn là một tần số, càng lần theo thì càng lạc vào sương mù. Ném chuyện này sang một bên để chú tâm đến chuyến lịch lãm thần địa 3 ngày tới. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Màn đêm bao thủ thiên địa vạn vật. Nhìn lên trời có thể trông thấy một dải ngân hà sáng lấp lánh, đứng ở mọi góc Vô Thượng Thiên Cung đều có thể ngắm được khung cảnh tuyệt đẹp này. Giữa đêm đen, một bóng người từ góc khuất tối tăm hiện ra. Kẻ này mặc áo choàng che từ trên xuống dưới, khí tức lại được che giấu vô cùng cẩn thận, không hề lộ ra nửa điểm khí tức nào, trông hắn cứ như đang hòa nhập cùng với khung cảnh xung quanh vậy. Nơi kẻ áo bào đen này xuất hiện chính là vị trí mà đám Long Nguyên đang ở lúc này. Long Nguyên thì nằm dài ở trên giường, trong khuôn mặt đã có huyết sắc, dường như nội thương đã ổn định rồi. Long Phi Tuyết thì ngồi ngay đầu giường, đôi mắt đẹp vẫn còn đỏ ửng sưng húp lên. Có lẽ là vẫn ân hận vì chót để cho Long Nguyên ăn món heo hấp hành, khiến cho hắn không những thua cuộc mà còn phải nằm mê man bất tỉnh. Đám nam nhân còn lại thì mỗi tên mỗi góc, âm trầm im lặng, không ai nói bất kỳ câu nào. Một cơn gió chẳng rõ từ đâu thổi tới, trong không khí truyền ra một hơi thở lạnh lẽo. Cánh cửa sổ bỗng mở toang ra, đập mạnh một cái rồi sau đó tự động đóng sập lại. Mọi người giật mình, đến lúc nhận ra thì phát hiện có một kẻ vận áo choàng đen đứng ngay bên cạnh Long Nguyên. Kẻ này tuy bất thình lình xông vào, đám Long Kiếm đầu tiên là giật mình, nhưng một giây sau toàn bộ đều quỳ xuống, nói: "Bái kiến sư tôn." Mũ choàng rơi ra, lộ ra khuôn mặt một gã nam tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú phi phàm. Chính là Tinh Hồn. Chỉ thấy hắn phất tay, lãnh đạm nói: "Đứng dậy hết đi. Sau này cũng bỏ luôn cái nghi lễ này đi, rắc rối rách việc." Toàn bộ 9 người đứng dậy, tuy bị mắng xéo một câu nhưng không có ai than vãn gì cả. Bọn chúng chú ý vào bàn tay phải của Tinh Hồn, chỉ thấy một đoàn lục quang hiện ra giữa lòng bàn tay. Ẩn trong vầng lục quang đó là một khí tức sinh mệnh dồi dào. Trước đây chưa từng thấy sư phụ mình thi triển loại thần thông này, thế nên khuôn mặt bọn chúng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiếp đó, Tinh Hồn truyền khí tức sinh mệnh đó nhập vào thân thể Long Nguyên. Dòng khí tức sinh mệnh ấy tuy nhập vào cơ thể Long Nguyên. Nhìn dòng khí tức ấy nhỏ như một sợi chỉ, thế nhưng sau khi nhập vào thân thể Long Nguyên thì lại rất nổi bật. Bằng mắt thường có thể trông thấy dòng sinh mệnh khí tức màu xanh lục ấy chạy dọc khắp các ngõ ngách, những nơi nó đi qua đều kích thích sinh cơ. Chạy xong một vòng chu thiên, đổ về đan điền và tiêu biến. Sau đó vài giây, Long Nguyên chậm rãi mở mắt ra. Trong tầm nhìn mập mờ, Long Nguyên trông thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Đến khi nhãn lực hoàn toàn phục hồi, hắn mới nhận ra người đó thì ra là vị sư tôn đáng kính của mình. Hắn cảm thấy thân thể mình tràn trề sinh lực, không hề có một điểm mệt mỏi nào, chắc chắn là nhờ sư phụ giúp đỡ. Vốn định quy xuống tạ ơn thì liền bị Tinh Hồn ngăn cản lại. "Không cần đa lễ. Thương thế sao rồi?" "Đệ tử khỏi hoàn toàn rồi. Đa tạ sư tôn giúp đỡ." Hắn vừa mới nói xong thì ở bên cạnh, một thiếu nữ ôm trầm thấy hắn, mùi hương thơm lừng sộc vào mũi rất dễ chịu, cùng với đó là tiếc nấc bi thương. Không phải Long Phi Tuyết thì còn ai vào đây nữa? Nàng nấc thành từng cơn, nước mặt lại rơi xuống, lan qua đôi gò má trắng trẻo, nhìn đẹp như hai giọt pha lê vậy. "Đại sư huynh, muội xin lỗi. Nếu không phải do muội, huynh không phải thua cuộc, cũng không phải bị bệnh nặng như thế này. Suýt chút nữa thì muội hại chết huynh rồi." "Hu hu hu." Thấy nàng khóc, khuôn mặt điển trai của Long Nguyên cũng phải tái đi phần nào, mồ hôi trán xuất hiện nhễ nhại. Hắn vừa vỗ lưng, vừa nhẹ nhàng an ủi. "Gì mà hại chết ta chứ, đừng nói quá lên vậy. Không phải giờ ta vẫn ổn sao?" được rồi, đừng khóc nữa, nếu không thì ta bệnh thật luôn đấy." Vừa an ủi, ánh mắt Long Nguyên nhìn chừng Long Thiếu Hoàng một cái. Cái nhìn đầy hăm dọa, ý bảo, còn không mau đến lôi cục nợ này giúp ta. Quyển 5 chương 145, Thần Địa, Thượng. Long Thiếu Hoàng méo mặt cười khổ, kế đó thì đi tới cẩn thận kéo Long Phi Tuyết ra. Long Ngọc Huyền bỗng hỏi: "Sư tôn, 3 ngày nữa thần địa mở ra, người có dự định gì không?" Nhớ lại lúc trước khi phong thần chiến bắt đầu, Tinh Hồn lệnh cho đám bọn chúng phải giành thứ hạng cao tại phong thần chiến để tham gia lịch lãm thần địa. Đám bọn chúng tất cả đều thuận lợi thông qua. Chỉ đợi 3 ngày nữa thần địa mở ra mà thôi. Thần địa rất quan trọng, ngay cả Tinh Hồn cũng nhận thức được điều này, bởi vì thần địa có mối quan hệ mật thiết với thập phương linh bảo. Không biết chừng, kiện thập phương linh bảo cuối cùng khắp huyết thương rất có thể đang nằm ở trong đó. Mà hắn thì lại không có tư cách tiến vào thần địa, bởi vì hắn không tham dự phong thần chiến. Có một số chuyện, Long Ngọc Huyền không biết tận tình, nhưng hắn chắc chắn sư phụ của mình rất quan tâm đến chuyến đi thần địa này. Thế nên Long Ngọc Huyền mới nghi hoặc như vậy. Vì sư tự có cách. Đến lúc đó các ngươi sẽ tự khắc biết. Nói xong, Tinh Hồn lại lấy ra từ trong tay áo 10 chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn có màu đen, hình dạng vô cùng đơn giản, nhìn chẳng khác gì hàng trang sức mà phàm nhân buôn bán cả. Chỉ là nếu để ý cẩn thận thì sẽ nhận ra bên trong chiếc nhẫn có một dòng chú văn. Chú văn này rất nhỏ, lại phát ra phù quang màu tím, cũng không hề có một tia linh khí nào. Tinh Hồn ném qua cho từng tên đệ tử một, sau đó giải thích. 10 chiếc nhẫn này có tác dụng câu thông cảm ứng với nhau. Thần địa là một nơi rất hung hiểm, nơi đâu cũng tồn tại nguy hiểm chí mạng. Cách tốt nhất chính là phải tổ đội với nhau, có như vậy mới giảm thiểu hung hiểm được. Sau khi tiến vào thần địa thì đeo chiếc nhẫn này vào, trong phạm vi 10 dặm thì sẽ bắt được sóng cảm ứng. Tác dụng cảm ứng của nó chỉ kéo dài trong vòng 7 ngày, vậy nên việc đầu tiên sau khi tiến vào thần địa là phải tìm được nhau càng sớm càng tốt. Đám Long Nguyên cầm chiếc nhẫn trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve rồi sau đó lưu giữ cẩn thận. "Bây giờ vi sư đi đây, 3 ngày nữa gặp lại." Căn dặn xong, Tinh Hồn chuyển người lại, giống như một cơn gió thổi đến, cánh cửa mở ra rồi đóng sầm lại, bóng Giang Tinh Hồn không còn thấy đâu nữa. Trong gian phòng còn lại 10 người bọn chúng, ai nấy trầm lặng không nói gì, không gian tịch mịch đến lạ thường. Có lẽ là do lo lắng đến vấn đề thần địa kia. Im lặng một lúc, sau đó người nào người nấy tự tìm cho mình một nơi yên tĩnh, ngồi bệnh xuống đất, tiến nhập vào trạng thái không minh để củng cố tu vi, chuẩn bị thật tốt cho 3 ngày tới. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 10. Rất nhanh, 3 ngày đã trôi qua. Lúc 8 giờ sáng, 400 cường giả đạt tư cách lịch lãm thần địa toàn bộ tập trung tại đại đấu trường. Dưới ánh nắng chói chang, mỗi người đều lộ ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, không ai chịu thua kém ai. Đống trên trời xuất hiện mấy chục đạo linh quang. Khi linh quang dừng lại thì mới phát hiện ra đó là cao tầng vô thượng thiên cung tiến đến. Đứng chính giữa mấy chục người đó là một trung niên tuổi chừng 40, người vận bạch y, mái tóc đen được bó lại gọn gàng, hai hàng chân mày như hai ngọn núi lớn, ánh mắt sáng lấp lánh như ánh sao trên trời, khuôn mặt chữ điển không giận tự uy. Cả người toát lên một cỗ khí tức bá đạo, giống như một lưỡi kiếm chuẩn bị rút khỏi vỏ vậy. Người này chính là đệ nhất cường giả nhân loại, đồng thời cũng là người đứng đầu vô thượng thiên cung kiếm thánh. Đi cùng với y, nổi bật là 4 người đứng gần kề hai bên trái phải. 3 trung niên nam tử bao gồm Đoàn Lôi, Thiên Vũ Thánh Vương và Huyền Long Lão Tổ. Người còn lại là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, đứng giữa một đám đàn ông vô cùng nổi bật. Trên người nàng toát lên một loại khí tức lạnh lẽo thánh khiết, tựa như một đóa tuyết liên tuyệt đẹp nằm trên ngọn núi băng vậy. Nữ tử này chính là Thánh Tức Yêu Hoàng, thực lực không kém cạnh kiếm thánh bao nhiêu cả. Kiếm thánh nhìn xuống đại đấu trường bên dưới, đôi mục nhãn nhìn từng gương mặt một, chỉ dừng lại ở kẻ có khuôn mặt mi thanh mục tú đầy quen thuộc, chính là đệ tử của Y Tàng Thiên Ca. Đệ tử của mình đoạt vị trí quán quân, bất kỳ một người sư phụ nào cũng nở mày nở mặt cả. Ngay cả kiếm thánh cũng như vậy. Tuy gương mặt vẫn điềm tĩnh, uy nghiêm như trước, thế nhưng có thể nhìn thấy được trong đôi mắt sáng ngời kia ẩn chứa một niềm vui cùng với sự tự hào. Có lẽ Tàng Thiên Ca cũng nhận ra được sự vui sướng của sư phụ mình, hắn mỉm cười đáp lại. Kiếm thánh nhanh chóng sộc lại tinh thần, giọng nói nghiêm nghị trang trọng vang lên khắp mọi nơi trên đại đấu trường, ai cũng có thể nghe rõ một một. Trước hết xin được chúc mừng những người đứng ở đây, trên đại đấu trường đã ghi tên mình trên phong thần bảng, một cái vinh dự mà không phải ai cũng đạt được. Khắp đại đấu trường, tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay. Cảm thụ được cái vinh dự được người khác công nhận, đồng thời còn được lưu danh sau này, ai nấy đều vui sướng tận hưởng. Kiếm thánh lại nói tiếp. Chuyện thứ hai bản tọa muốn nói đến chính là thần địa. Vừa nhắc đến hai chữ thần địa, tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng. Nhất là 400 người đang đứng trên đại đấu trường kia, ánh mắt chú tâm hướng về phía kiếm thánh, bất cứ một câu nói của y vào lúc này, bọn chúng đều ghi nhớ trong lòng. Dù sao, mục đích cuối cùng của 400 người này vẫn là thần địa. Nghe nói lần thần địa mở ra gần đây nhất, kiếm thánh, Thánh Tước Yêu Hoàng, Đoàn Lôi, Huyền Long Lão Tổ đã tiến vào thần địa. Trong số đó, Kiếm Thánh và Thánh Tước Yêu Hoàng đoạt được thượng cổ truyền thừa, nhờ vậy mới trở thành nhân vật đệ nhất thiên hạ như hiện tại. Thêm một nhân vật khác nữa chính là Thiên Vũ Thánh Vương. Tuy rằng không đạt được truyền thừa thượng cổ như Kiếm Thánh, Thánh Tước Yêu Hoàng, thế nhưng lại may mắn tầm bảo được một cái trận bàn. Nhờ cái trận bàn đó mà Thiên Vũ Thánh Vương mới được xưng tụng trở thành đệ nhất trận đạo sư nhân loại. Những nhân vật khác, tỷ như Huyền Long Lão Tổ, Phó Cung Chủ Đoàn Lôi, tuy rằng không gặp kỳ ngộ, thế nhưng sau khi trở ra khỏi thần địa thì thực lực đã tăng vượt bậc. Bởi vì như vậy, thế nên bọn họ rất háo hức, mong chờ có thể tiến vào thần địa càng nhanh càng tốt. Biết bọn họ mang tâm trạng đó, trước đây chính bản thân cũng từng trải nghiệm qua, kiếm thánh rất tin tưởng điểm này. Nhưng thần địa là một nơi tràn ngập nguy cơ sinh tử, bất kỳ lúc nào lơ là mất cảnh giác là liền mất mạng như chơi. Nhớ lại chuyến đi thần địa đó, có gần 1/3 người gặp tử nạn, tổn thất vô cùng lớn, làm ảnh hưởng đến ma tộc chi chiến 5 năm sau đó. Cũng may nhờ có Thiên Vũ Thánh Vương dựa vào thượng cổ trận bàn, bọn họ mới lật ngược được tình thế. Nếu không, có lẽ hiện tại thiên hạ đã là của ma tộc rồi. Kiếm thánh nghiêm giọng, lập tức nhắc nhở. Thần địa quả thực tồn tại rất nhiều kỳ ngộ, nhưng bao giờ kỳ ngộ cũng đi cùng với sự hung hiểm cả. Là một võ giả, các ngươi phải nhận thức được điểm này. Nhưng bản tọa vẫn muốn nhắc nhở, trước khi tầm bảo nơi nào tại thần địa thì cần phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Ma tộc chi chiến sắp đến gần, bất kỳ người nào tại đây tử nạn đều sẽ khiến cho lực lượng nhân loại suy giảm. Các ngươi phải khắc cốt ghi tâm điều này. Bảo vật quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Dù đoạt được bảo vật đi nữa, không có mạng thì đoạt được cũng chẳng có tác dụng gì. Ban đầu còn háo hức, thế nhưng bị kiếm thánh nhắc nhở, tựa như vừa bị dội một gáo nước lạnh vậy. Nếu cứ mang cái tâm trạng đó tiến vào thân địa, có lẽ sẽ chẳng có bao nhiêu người còn mạng trở ra. Ai nấy đều trở nên trịnh trọng cảnh giác, đẩy tinh thần lên cực độ. Quyền 5 chương 146, thân địa, trung. Thấy vậy, kiếm thánh gật đầu hài lòng. Thần địa rất nguy hiểm, mà ma tộc chi chiến đã rất gần kề, y không muốn có bất kỳ một tổn thất nào cả. mục đích tiến vào thần địa chính là để rèn luyện nâng cao thực lực, còn những thứ khác thì đừng bận tâm quá nhiều. Mắt thấy bọn chúng đã sẵn sàng, Kiếm Thánh quay sang nói với các trưởng lão đứng cạnh mình. Còn bao lâu nữa? Một vị trưởng lão mặc sam bào bước lên một bước. Vị trưởng lão này râu tóc trắng bạc, cơ thể gầy khòm, trông chẳng khác gì một ông lão già yếu. Thế nhưng đôi mắt lại sáng quát, ánh mắt thâm thúy mang cho người ta một loại cảm giác ông lão này không gì là không biết. Ông lão này là Huyền Cơ lão nhân tiếp theo sau khi Huyền Cơ đời trước bị Thiên Đạo tru diệt. Bẩm cung chủ, theo tính toán của lão phu, 2 canh giờ nữa, thần địa sẽ mở. 2 canh giờ. Như vậy cũng tốt, để cho bọn chúng có thời gian chuẩn bị. Kiếm Thánh thủ thỉ to nhở với Huyền Cơ lão nhân, sau đó lại nhìn xuống dưới đại đấu trường, giọng nói uy nghiêm lại vang lên. 2 canh giờ nữa thần địa sẽ mở, khoảng thời gian chờ đợi, các ngươi chuẩn bị tinh thần tốt vào. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. 2 canh giờ sau, vốn trời quang mây tạnh, ánh nắng thái dương ấm áp soi sáng cả thế gian. Thế nhưng đột ngột mây đen chẳng rõ từ nơi nào kéo đến, gió thổi lên mỗi lúc một mạnh, thiếu điều muốn đốn ngã cả những gốc đại thụ khổng lồ. Mây đen ngùn ngụt che kín cả vòng trời, tà khí, âm khí đủ loại khí tức tà ma ngoại đạo xuất hiện, lấn áp linh khí tinh thuần của thiên địa. Không biết bên ngoài kia thế nào, thế nhưng ngay tại Vô Thượng Thiên Cung lúc này, toàn bộ không gian bị bao phủ bởi một loại khí tức ngột ngạt khó chịu, loại khí tức giống như từ chốn cửu u thổi đến vậy. Cái loại khí tức này, giống hệt như khi đó. Đứng hòa mình với 400 người khác, có lẽ là do thiên địa biến đổi đột ngột, mây đen phủ kín bầu trời, thế nên không có người nào nhận ra bộ mặt lạ thường của Tây Môn Bất Bại. Hắn kinh ngạc không phải bởi dị tượng, mà là bởi vì cái loại khí tức này rất giống với khí tức mà hắn bắt gặp tại Thiên Long Thần Điện. Một loại âm khí tử vong ngột ngạt khó chịu mà không ai muốn hưởng thụ. Tại một nơi khác, tinh hồn cũng chứng kiến khung cảnh hùng tráng này. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ thấy ẩn ẩn trong tầng mây đen kia là một loại năng lượng cổ xưa, từng cơn gió, từng đám mây đều mang theo lại cho hắn cảm giác thương hải tăng điển. Nó rất quen thuộc. Thiên địa lúc này rung động dữ dội, cả một phiến không gian như muốn rạn nước đổ bể. Bên dưới mặt đất, nơi 400 người đang đứng, đại đấu trường đột ngột rực sáng lên một loại quang mang màu đen, bao phủ tất cả bọn họ vào bên trong hắc quang này. Nếu như nhìn từ trên cao thì mới phát hiện ra rằng, quang mang màu đen đang phủ quanh họ thực chất là một cái đồ án, chẳng rõ nó được tạo nên từ ai, thế nhưng cái đồ án này lại mang một sức mạnh siêu nhiên, đủ để thay đổi cả kết cấu của cả lãnh địa rộng lớn này. Hoa bị ngạ. Trên đại đấu trường vốn được tạo nên từ những khối kim loại, ngoài ra không còn tồn tại bất cứ thứ gì khác. Thế nhưng ngay sau khi dị tượng biến đổi, nhất là lúc hắc quang đồ án kia hiện ra thì mặt đất đại đấu trường biến thành một vùng đất khô cằn không chút sinh cơ. Ấy vậy mà tại nơi không có chút sinh cơ nào lại xuất hiện những đóa hoa màu đỏ tuyệt đẹp. Đó chính là hoa bị ngạn. Bị ngạn khai hoa, địa ngục mở. Vô số đóa hoa bị ngạn cùng lúc mở ra, cùng với đó là oán khí ngập trời. Loại oán khí này chỉ tồn tại ở chốn địa ngục U Minh mà thôi. Chứ những người đã chứng kiến qua trường cảnh yêu dị này, còn lại ấy nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay cả Tàng Thiên Ca, đám Long Nguyên cũng không khỏi biến sắc. Kiếm Thánh hét lớn trấn an mọi người. Không được xúc động, nếu không sẽ bị âm linh oán khí phản vệ. Thần địa sắp mở ra rồi, tiến vào đó thì phải bảo vệ tính mạng thật tốt. Dứt lời, Kiếm Thánh song thủ kết ấn, từ giữa mi tâm bay ra một khối ngọc giản. Ngọc giản này có màu đỏ, chạm khắc rất tinh tế, tuy nhìn còn rất mới, thế nhưng nó cũng mang loại khí chất thương hải tăng điển, như thể nó với khung cảnh kia hòa cùng làm một vậy. Lại nói về hình dạng của nó, trông giống như một đóa hoa bị ngạn vậy, nhìn chẳng khác gì một đóa hoa bị ngạn thật. Kiếm Thánh kết ấn, chuyên nguyên lực tiến vào bị ngạn ngọc giản, chỉ thấy bị ngạn ngọc giản tỏa ra hào quang màu đỏ vô cùng rực rỡ. Hắc quang bên dưới phát hiện được ánh hào quang của bị ngạn ngọc giản, nó như có sinh mạng, trở nên vui mừng mà xông lên trên trời, hòa cùng với bị ngạn ngọc giản lơ lửng giữa thiên địa. Hắc quang nhập vào bị ngạn ngọc giản, đồ án bên dưới bạo động kịch liệt, thiên địa giáng xuống một loại lực lượng cổ xưa. Âm thanh ầm ầm chấn động vang lên, bị ngạn khai hoa bừng lên một cột ánh sáng viễn cổ, cột sáng màu đỏ đâm thẳng lên thương thiên, bay về phía hư không vô tận bên ngoài. Lại thêm một đồ án nữa xuất hiện, hình dạng của nó cũng tương tự như đồ án màu đen bên dưới đại đấu trường, chỉ là có rất nhiều điểm khác biệt. So kích thước, nó lớn hơn gấp 4, gấp 5 lần, so hình dạng, nó phản chiếu lại hình ảnh của đồ án màu đen. Cuối cùng, đồ án này có màu đỏ giống như màu của bị ngạn ngọc giản. Một ở trên trời, một ở dưới đất, đông xuất hiện một tần sóng âm cộng hưởng. Ngay lập tức, không gian bị xé nứt. Trong không gian vừa mới rạn nứt đó phả ra một cơn gió lạnh lẽo trơ trụi. Nói thì chậm, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong vài hơi thở mà thôi. Thần địa mở ra, mau tiến vào. Các ngươi chỉ có thời gian 3 tháng, phải tận dụng thật tốt khoảng thời gian đó. Kiếm Thánh nói lớn khiến 400 người kia bừng tỉnh. Vốn định tiến vào, thế nhưng bỗng lúc đó, phía đằng xa có một luồng khí tức khủng bố xuất hiện, hướng sông tới đích thị là nơi này. Tàng Thiên Ca là người đầu tiên phản ứng, bởi vì đối với hắn, khí tức này quá quen thuộc, hắn đã từng gặp qua hai lần rồi. Cửu Thiên Chân Long phá. Ngay lập tức, Tàng Thiên Ca điều động 9 đầu Kim Long. Kim Long gầm lớn, nhe nanh múa vớt, trông uy thế vô cùng. Thế nhưng chưa kịp làm gì, 9 đầu Kim Long này đã bị một con Bạch Long xé nát. Là hắn. Quân Mạc Tà ngay sau đó một giây thì nhận ra. Nhưng đã quá chậm trễ, kẻ áo đen kia đã xâm tiến vào cổng thần địa mất rồi. Mọi người lúc này mới giật mình bừng tỉnh. Tàng Thiên Ca dù bị đánh bật lại, nhưng trên người không có vết thương nào. Không để cho kẻ áo đen kia muốn làm gì thì làm, Tàng Thiên Ca là người thứ hai tiến vào thần địa. Ai cũng tức giận vì sự xuất hiện của kẻ áo đen, thế nhưng chẳng có thời gian để nổi giận, đồng loạt tất cả cùng một lúc tiến vào cổng thần địa. Trong chốc lát, đại đấu trường không còn bóng người nào, chỉ còn lại những cường giả đang đứng trên trời mà thôi. Kiếm Thánh khuôn mặt không để lộ một tia cảm xúc nào, thế nhưng có thể nhìn thấy trong ánh mắt ẩn chứa một cơn lôi đỉnh. Y vẫn nhìn vào cổng thần địa đang từ từ khép lại, khóe miệng động đậy, đống hỏi. Thiên Vũ, kẻ áo đen kia làm cách nào tiến vào thần địa được? Thiên Vũ Thánh Vương cũng đang trầm mặc, nhìn khuôn mặt của y có thể nhận ra được lão cũng không hiểu chuyện vừa rồi xảy ra cách nào. Sau khi phong thần chiến kết thúc, Thiên Vũ Thánh Vương đã bày ra trận pháp làm cho đại đấu trường cách biệt với bên ngoài. Kết giới này so với kết giới thủ hộ vô thượng thiên cung không hề kém cạnh, nếu như có kẻ nào đột nhập từ bên ngoài thì y sẽ biết ngay. Thế nhưng kẻ áo đen vừa rồi xuất hiện, Thiên Vũ Thánh Vương không hề phát hiện ra được. Thiên Vũ Thánh Vương nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng không biết. Để tiến vào thần địa thì phải có ngọc giản khảm một tia huyết khí của Bỉ Ngạn Ngọc Giản. Ngọc giản có huyết khí Bỉ Ngạn Ngọc Giản chỉ làm ra có 400 cái không thừa không thiếu, toàn bộ đem cấp cho 400 người kia. Về phần kẻ kia làm sao để tiến vào thần địa, cách để biết chỉ có đi bắt hắn về tra khảo thôi. Quyển 5 chương 147, thần địa, hạ. Bắt giữ. Huyền Long lão tổ nhẹ lắc đầu, nói. Thực lực của kẻ áo đen kia rất mạnh, tiến vào vô thượng thiên cung như trốn không người, muốn bắt giữ hắn, có lẽ phải trả một cái giá rất lớn. Hơn nữa, tỷ lệ thành công là rất thấp. Kiếm Thánh Thâm Thúy gật đầu, có lẽ đồng ý với nhận định của Huyền Long lão tổ. Một trường gần như cực hạn của Ca Nhi mà bị hắn dễ dàng đẩy lui, ta đoán thực lực của hắn có lẽ không thua kém gì ta cả. Không rõ vì sao hắn có thể tiến vào thần địa, cũng như mục đích của hắn là gì, chỉ hy vọng hắn không gây khó dễ cho mấy tên trẻ tuổi kia là được. Đúng lúc đó, phía nơi chân trời xuất hiện vài đạo quang đột, đang di chuyển về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh. Những đạo quang đột đó là do võ giả di chuyển với tốc độ cực nhanh mà tạo nên. Khi đến nơi, nhìn sắc mặt của mấy người này rất nghiêm trọng, mồ hôi mồ kê trên mặt lấm tấm. Vừa gặp Kiếm Thánh, vì quá gấp gáp nên bọn họ quên cả lễ nghi, lập tức bẩm báo. Bẩm cung chủ, Thiên Lam Đại Lục xảy ra chuyện lớn rồi. Kiếm Thánh và mấy người khác nhíu mày. Là chuyện gì? Thiên Lam Đại Lục xuất hiện rất nhiều ma thi, theo tin tức truyền về, dường như ma thi đã thôn tính cả Thiên Lam Đại Lục rồi. Nhìn hình tình, có lẽ mục tiêu tiếp theo của ma thi chính là Viêm Dương Đại Lục. Dương cung chủ đã dẫn người cấp tốc tiến về Thiên Lam Đại Lục để ngăn cản rồi, trước khi đi liền căn dặn thuộc hạ cấp tốc báo lại chuyện này với cung chủ. Nghe gã ta nói xong, ngay cả người bình thường trầm ổn như Kiếm Thánh cũng phải kinh động. Thiên Lam Đại Lục xuất hiện ma thi. Không những xuất hiện, mà còn thôn tính cả một vùng đất rộng lớn. Ma tộc chi chiến chưa đến mà nhân loại đã bị đại họa giáng xuống rồi. Kiếm Thánh siết chặt hai bàn tay lại, gương mặt tuy vẫn bình tĩnh, thế nhưng đôi mắt thì tràn đầy sự tức giận. Ai nấy đều giật mình, nhất là Thiên Vũ Thánh Vương và Thánh Tức Yêu Hoàng, bởi vì đã lâu lắm rồi, bọn họ thấy lại cái cảm xúc này của Kiếm Thánh. Còn những người đến đây bẩm báo tin tức thì bị bộ dạng này của Kiếm Thánh dọa cho khiếp hãi. Kiếm Thánh vận chuyển nguyên lực, mở miệng phát ra âm thanh rất lớn, vang vọng khắp các ngõ ngách Vô Thượng Thiên Cung. Truyền lệnh, tất cả những ai đang có mặt tại Vô Thượng Thiên Cung trong vòng nửa canh giờ toàn bộ tập trung tại Quang Minh Thánh Điện. Người nào chậm trễ giết không tha. Tầng tầng sóng âm truyền đi, ai cũng có thể nghe thấy được giọng nói của Kiếm Thánh. Ý tứ vô cùng nghiêm khắc, không ai dám làm trái lệnh cả. Gần như ngay lập tức, toàn bộ võ giả đang cư trú trong Vô Thượng Thiên Cung toàn bộ hướng về phía Quang Minh Thánh Điện mà đi. Tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ai nấy đều mang một loại áp lực nặng nề. Nhân loại sắp phải đón một cơn sóng lớn rồi. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Thiên địa ầm ầm chấn động, âm thanh nổ vang như tiếng sấm trên trời. Từng cơn gió lạnh ê buốt phà vào mặt, hàn khí lạnh leo như dao cắt. Dù cho có sử dụng nguyên lực để hộ vệ, thế nhưng vẫn không thể ngăn được cơn gió lạnh kia. Tại một góc phế tích đổ nát, xung quanh là từng tòa cổ thành sụp đổ, trông vô cùng tang thương. Có lẽ trước đây, nơi này từng là một nơi sầm uất hoa lệ, thế nhưng không rõ là bị tấn công hay một nguyên nhân nào khác đã khiến cho tòa thành cổ này bị hủy diệt. Cùng với tuế nguyệt và năm, dần dần bị mưa gió bào mòn, đến bây giờ chỉ còn lại một khung cảnh bi thương. Ngay giữa tòa thành cổ xưa này, có một gã đàn ông mặc áo đen. Hắn nằm dài trên đất, không rõ là còn sống hay đã chết. Đống phía mu bàn tay giật giật vài cái, thì ra gã ta vẫn còn sống. Một lúc sau, sức lực như đã phục hồi phần nào, hắn từ từ gượng người dậy, nhìn mặt mày đầy bụi bặm dơ bẩn, tóc thai bù xù, y phục thì bị xé rách nát, trông chẳng khác gì một tên ăn mày. Chỉ là đôi mắt của hắn sáng quét, trông giống như một ngôi sao sáng, trông rất có thần. Hắn ngửa đầu nhìn lên trên cao, chỉ thấy vòm trời bị che phủ bởi một đám mây đen. Mây đen rất dày, đến nỗi ánh mắt trời cũng không thể nào xuyên qua nổi. Cả phiến không gian chìm trong sự mờ mịt, lại thêm gió lạnh cứ thổi vù vù như dao cắt, không khí thì ẩn chứa oán khí, chỉ cần lộ ra một tia sơ hở là sẽ bị oán khí xâm nhập vào cơ thể ngay. Nơi đây âm trầm ai oán đến đáng sợ. Đây chính là lãnh địa của thần sao. Gã ta mục nhãn nhìn xung quanh, miệng đều thào nói nhỏ. Hắn tản thần thức của mình ra, đông phát hiện thần thức rất hạn chế. Với thực lực của hắn chỉ có thể mở thần thức trong phạm vi 100 mét mà thôi. Hơn nữa, thần thức cũng rất mờ mịt, không thể xác định rõ ràng được. Đống một hòn đá không biết từ đâu rơi xuống, giữa không gian tĩnh lặng, âm thanh tiếng rơi đó tuy rất khẽ nhưng không thể lọt qua khỏi tai hắn được. Hắn xoay đầu lại nhìn thì phát hiện, ở đằng sau một bóng đen đang theo dõi mình. Phong loa toàn hoàn. Nguyên khí hội tụ lại giữa lòng bàn tay, biến hóa thành một quả phong cầu nhỏ bằng nắm tay. Hắn ném phong cầu về phía cái bóng kia. Một tiếng nổ vang lên, góc phế tích đó biến thành một mảng hoang tàn, khói bụi đất đá bay tứ tung. Từ trong đám bụi, một sinh vật màu đen phóng ra. Thực ra, sinh vật này có màu tím, bởi vì không gian u tối xung quanh nên khiến cho người ta lầm tưởng nó màu đen. Đôi mắt của nó màu đỏ rực, giữa trán mọc ra một cái sừng nhỏ. Miệng há ra, để lộ những cái răng nanh màu đen nhọn hoắc, một cắn đủ để xé rách thân thể của một võ giả. Nó đứng bằng hai chân, thế nhưng lưng hơi khòm, trông như một loài yêu thú chưa biến hóa hoàn toàn, phía sau lưng mọc ra một chiếc đuôi. Người của nó tản mát tử khí, rõ ràng sinh vật này đã chết. Nhưng không hiểu sao nó vẫn còn hoạt động được. Bị kẻ lạ mặt tấn công, nó gào lên một tiếng lớn, hai bàn tay trước lộ ra những cái móng vuốt nhọn hoắc, vừa sắc vừa dài như một lưỡi dao nhỏ, hai chân sau nhún nhẹ một cái khiến cho cơ thể lao tới cực nhanh. Bàn tay hướng về phía ngực mà tấn công. Vạn thú nhất kích. Một kích của sinh vật màu tím kia tuy nhanh và mạnh, nhưng trong mắt tinh hồn lại rất chậm chạp, vừa liếc qua đã đầy dây những sơ hở. Nhẹ nhàng lách người qua một cái, những cái móng vuốt sắc nhọn chỉ xuyên qua được tàn ảnh mà thôi. Giữa ngực bị hở ra, tinh hồn chấp thời cơ vung ra một kích cực mạnh. Một kích mang theo đó đủ loại ảo ảnh vạn thú, trông uy thế vô cùng, mạnh đến nỗi đánh xuyên cả ngực sinh vật màu tím. Nó hét lên một tiếng bi thương rồi gục xuống. Sau đó vài giây, xác chết của nó trở nên hư huyễn, chốc lát hóa thành một đoàn khí màu tím nhập vào cơ thể tinh hồn. Ban đầu hắn muốn bài đoàn khí kia, nhưng sau đó liền phát hiện, đoàn khí này đối với cơ thể chỉ có lợi chứ không có hại. Thì ra giết những sinh vật này có thể giúp tu vi tăng trưởng. Chỉ là tu vi của ta đã đạt đến cực hạn, muốn phá gông xiềng phàm tục thì cần phải tích lũy rất nhiều, nhiều đây thì chẳng khác gì muối bỏ biển cả. Dù đoàn khí này rất hữu ích, nhưng lại không giúp cho hắn gì nhiều. Trừ phi là diệt hết đám sinh vật này thì may ra mới khiến hắn phá vỡ gông xiềng phàm tục được. Có điều, mục đích của hắn tiến vào thần địa không phải để làm việc này. Trên tay hắn lóe lên một đạo lục quang, đó chính là Ngọc Hành. Sau khi tiến vào đây, Ngọc Hành kích động rất dữ dội, giống như một người xa xứ trở về quê hương mang theo tâm trạng háo hức vậy. Ngọc Hành là pháp bảo đã có linh tính, có biểu hiện như vậy không có gì ngạc nhiên cả. Thiết nghĩ, thần địa này chính là nơi Ngọc Hành được tạo ra. Ngọc Hành luôn hướng sâu trong thần địa, rốt cuộc bên trong đó có thứ gì mà khiến nó kích động như vậy. Quyển 5 chương 148, Khấp huyết, Thượng. Ngọc Hành giống như một vật chỉ đường, trong không gian vô sắc mờ mịt này tỏa ra một vầng lục quang nhàn nhạt phủ lấy thân thể hắn. Luồng lục quang khiến cho hắn cảm thấy ấm áp hẳn lên, cơ thể cùng dần linh hoạt, không còn cứng nhắc như trước nữa. Với tu vi của hắn, bình thường một ngày đi ngàn dặm không hề thấy mệt. Thế nhưng tại thân địa, đi được nửa ngày trời mà đã thấm mệt, tốc độ di chuyển lại rất chậm chạp. Ở nơi này, không khí ngột ngạt trầm trọng, trong không khí luôn ẩn tàng một áp lực nặng nề, càng tiến sâu hơn về phía trung tâm thần địa, cố áp lực này càng trở nên phi thường rõ nét. Có điều, với cường độ thân thể hiện tại, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Cũng coi như đây là một cơ hội để ma luyện cơ thể, dù sao tại huyền thiên giới hiện tại, không có nhiều chỗ để hắn ma luyện cơ thể. Dù mệt mỏi, nhưng hắn không hề cảm thấy tức giận chút nào, ngược lại càng thêm phấn khích thích thú. Gió thổi vù vù mỗi lúc một mạnh. Trong làn gió vừa trơ vừa lạnh cắt da cắt thịt, dù có Ngọc Hành phát ra lục quang bảo hộ cơ thể, thế nhưng tinh hồn vẫn không nhịn được run lên một hồi. Nơi đây thật khắc nghiệt. Trong đầu hắn lại nhớ về đám đệ tử của mình. Tính toán thời gian thì đã một tuần trôi qua rồi, chẳng biết đám bọn chúng đã hội họp với nhau chưa. Lo lắng bọn chúng có gặp nguy hiểm gì không, có chống đỡ được với một nơi khắc nghiệt gấp trăm lần so với ma thú sơn mạch hay không. Hắn vừa đi vừa suy ngẫm, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa xăm. Cũng chẳng rõ hắn đã đi bao lâu, trên đường đi đã tiêu bao nhiêu tử vong thú. Hắn cứ đi mãi cho đến một ngày, Ngọc Hành cùng với Thập Phương Linh Bảo đột nhiên rung động kịch liệt. Giữa mi tâm rung lên một cơn đau nhói khó chịu. Luồng sáng lóe lên giữa mi tâm, một giọt máu từ nơi mi tâm chảy xuống, cứ như trán của hắn đang bị một cỗ lực lượng nào đó xé rách từ bên trong vậy. Một cơn đau nhức toát lên từ sâu thẳm linh hồn, so với nỗi đau thiên đau vạn quả, ngũ mã phân thây còn muốn khủng khiếp hơn. A a. Tinh hồn rên lên một tiếng đau đớn, mắt nhắm chặt lại, mặt mày nhăn nhó. Chỉ thấy từ trong mi tâm, một điểm sáng màu đỏ thẫm như màu máu bay thẳng lên trời, nhìn có vài nét tương tự như lúc bị ngạn bội ngọc phát ra hồng quang. Điểm sáng màu đỏ kia, giữa không gian mở mịt ngột ngạt này trông vô cùng nổi bật. Thế nhưng điểm sáng tuyệt đẹp này không mang đến cảm giác vui sướng, mà nó còn tăng thêm sự khủng bố yêu mị. Dù điểm sáng rất nhỏ, ấy vậy mà tất cả những ai đang lịch lãm tại thần địa đều có thể trông thấy nó. Khoảng khắc điểm sáng màu đỏ đó xuất hiện cũng là lúc thiên địa kịch liệt biến đổi. Ai cũng cảm nhận được, hoang khí vốn tán loạn vất vưởng trong không gian đột nhiên như bị một thứ gì đó kêu gọi, một trận cuồng phong bạo liệt nổi lên. Trong trận cuồng phong đó chính là vô tận oán khí từ tứ phương bát hướng điên cuồng hội tụ về phía trung tâm thần địa, nói chính xác hơn, oán khí đang hướng về phía điểm sáng màu đỏ đó. Không chỉ có oán khí trong không gian, mặt đất bên dưới cũng ầm ầm chấn động, vô số khe nứt xuất hiện, mỗi lúc một nhiều thêm. Có những khe nhỏ dài chỉ vài mét, miệng khe chỉ rộng tầm một găng tay, nhưng cũng có những cái dài đến cả ngàn mét, miệng rộng đến 9 mét 10 mét, sâu không thấy đáy. Từ bên dưới những cái khe rãnh đó là tầng tầng oán khí xông thẳng lên trời. Hình thành một trận sương khói mịt mù, cả thế gian ngập tràn oán khí, tiếng khóc than, tiếng cười, tiếng hét của quỷ lệ vang lên, nghe mà rợn cả người. Nơi này vốn không phải lãnh địa của thần gì cả, mà nó là một vùng đất chết mới đúng. Một nơi chỉ thuộc về những người đã chết, chỉ có quỷ lệ, oán khí, tử khí tồn tại mà thôi. Lúc chưa xảy ra sự biến đổi lạ thường này, oán khí vất vưởng một tầng mở mịt mà thôi. Nhưng bây giờ thì đã khác, oán khí mạnh đến nỗi có thể ăn mòn, thôn phệ tất cả những gì trên đường đi của nó. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, mênh mông hạo hãn che kín thương khung, gió thổi mây phun, dần dần hình thành một vòng xoáy khổng lồ vô tận, nhìn ghê rợn vô cùng. Ẩn hiện bên trong cái hố đen kia là những trận sấm sét rông báo, tiếng sấm nổ vang chấn động cả thiên địa, khí tức tử vong bao phủ lấy mọi thứ nơi đây. Ai nấy đều hoảng loạn biến sắc. Sự việc xảy ra quá nhanh, căn bản không ai có thể biết được vì sao thần địa lại xảy ra kinh biến như thế này. Những cường giả vô thượng thiên cung tuy rằng đã có cảnh báo bọn họ, thần địa là một nơi cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng dù sao cũng là một chuyến lịch lãm ma luyện mà thôi, không cần phải đến mức hung hiểm không một tia sinh cơ nào thế này chứ. Tuyệt vọng chỉ có thể chờ chết sao. Đồng nhiên, dường như thiên địa nơi đây phát hiện ra có những kẻ lạ mặt, vốn không nên xuất hiện ở thế giới này mới phải. Từ trong chốn hư vô huyền ảo bắn ra những sợi dây vô hình nhỏ như sợi tơ, nhẹ nhàng nhập vào thân thể bọn họ. Chỉ thấy cơ thể bọn họ trở nên hư huyễn, cơ thể dần dần mờ ảo, tựa như đang tan biến khỏi thế giới này vậy. Có lẽ quá ảm ảnh bởi cái chết đang đến gần, người nào người nấy đều vận chuyển nguyên lực để ngăn cản quá trình tan biến này. Tác dụng không phải là không có, thế nhưng cũng phải tùy người nữa. Giống như đám Long Nguyên, Long Kiếm bọn chúng vừa có tu vi cao, lại thêm huyết mạnh hoang thú thượng cổ, thế nên có thể kháng cự rất mạnh mẽ. Vừa chống lại quá trình tan biến này, vừa tranh thủ kéo nhau tìm chỗ trú ẩn, tránh đụng phải những sợi tơ quái dị kia. Nhưng không bao lâu, thời gian chỉ kéo dài tầm một khắc, đám Long Nguyên liền tan biến vào hư vô. Cơn gió thổi qua nơi bọn chúng vừa đứng, lạnh lẽo và tịch mịch, tựa như nơi này không hề có ai tồn tại vậy. So với bọn Long Nguyên, Tàng Thiên Ca ở sâu trong thần địa cũng đang chống cự quyết liệt. Tuy cũng bị vài sợi tơ quái dị kia nhập vào người, nhưng quá trình tan biến của hắn lại chậm hơn rất nhiều. Chỉ là hắn không quá đặt trọng tâm với điều này, hắn cảm nhận đây không phải là sự hủy diệt, mà là quá trình trục xuất bọn chúng khỏi thần địa mới đúng. Thứ hắn quan tâm, đó chính là có một thứ gì đó đang triệu hoán hắn. Thứ đó đang ở sâu bên trong thần địa. Là ai đang kêu gọi ta? Trong đầu Tàng Thiên Ca luôn xuất hiện câu hỏi này. Dường như hắn đã vượt qua cực hạn của sự mệt mỏi, hai chân không ngừng chạy nhanh về phía trước, lại nương tựa vào tầng tầng phong bạo từ đằng sau thổi tới, tốc độ của hắn ngày càng nhanh. Thế nhưng quá trình trục xuất khi càng đến gần trung tâm thần địa thì nó xuất hiện càng nhanh. Có điều Tàng Thiên Ca cực kỳ bướng bỉnh, hắn quyết tâm muốn xem thứ rốt cuộc là ai đang kêu gọi hắn, nếu như không biết đó là thứ gì, có lẽ nó sẽ trở thành tâm ma ám ảnh cả đời. Sự quyết tâm bền bỉ ấy, cuối cùng cũng có đền đáp. Tiếp một điều là, hắn chỉ nhìn thấy được bóng lưng của một kẻ sớm đã đứng ngay tại đó mà thôi. Bởi vì khoảng cách còn rất xa, mà quá trình trục xuất khỏi thần địa lại diễn ra rất nhanh. Trong khoảng khắc cuối cùng, thứ đọng lại trong mắt hắn là một cái bóng lưng, một hơi thở đầy quen thuộc. Là hắn. Ninh Tiểu Tam, hắn vẫn chưa chết. Còn thứ đang triệu hoán ta không kiếp. Tàng Thiên Ca chỉ xác nhận được một điều, cái bóng lưng đứng giữa thiên địa tịch mịch trong cơn phong ba báo tác ấy, đó chính là Ninh Tiểu Tam. Hắn rất chắc chắn việc này. Về phần thứ gì đang triệu hoán kêu gọi hắn thì hắn không thể nhìn thấy, một cảm giác rất khó chịu. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Tang thương, cô độc, lạnh lẽo, tịch mịch đủ thứ loại cảm xúc thoáng qua đầu óc hắn. Từng cơn gió lạnh thổi bay mái tóc trắng dài của hắn vào không trung, y phục bị thổi phồng lên, âm thanh phần phật hòa cùng với tiếng gió thổi ai hoàn kia. Hắn nhìn khung cảnh trước mặt, đó chính là tế đàn được làm bằng đá vốn được dựng bên trong Hoành Thiên Bí Cảnh. Vừa rồi, ánh sáng màu đỏ bay từ trong mi tâm của hắn, chính là Hoành Thiên Bí Cảnh. Có lẽ nơi này năm xưa vốn đặt Hoành Thiên Bí Cảnh. Tế đàn tang thương hòa cùng với khung cảnh tang điền u buồn của nơi này. Trên tế đàn đá có 10 khối đá nhô lên, xếp thành một hình tròn, trên mỗi khối đá được đặt một kiện thập phương linh bảo. Chỉ còn sót lại phiến đá cuối cùng, đó chính là nơi đặt khắp huyết. Ngọc Hoành trong tay tinh hồn cũng bay lơ lửng giữa không trung tế đàn. Chỉ thấy Ngọc Hoành rung động mãnh liệt, tựa như bên trong nó có một con hung thú đang muốn phá vỡ Ngọc Hoành đi ra bên ngoài vậy. Từ bên trong phát ra một loại âm thanh quái dị, nghe kinh thai nhức óc vô cùng. 9 kiện linh bảo kia đồng dạng cũng giống như Ngọc Hoành, phát ra quang mang đủ màu xông thẳng lên trời xanh, đồng thời phát ra tiếng kêu gọi, cùng với âm thanh của Ngọc Hoành tạo thành một khúc ca vang lên giữa thiên địa. Quyển 5 chương 149, Quân Lâm Thiên Hạ. Đại thiên thế giới. Bầu trời xám xịt, mây đen phủ kín thương khung. Sấm chớp ầm ầm nổi lên, ẩn trong đó một tầng lực lượng hủy thiên diệt địa. Gió mạnh thổi vù vù, quần quần hạo hãn, liên miên không dứt. Tựa như khoảng khắc trời đất bị sụp đổ vậy. Các tông môn đại phái, tiên nhân khắp nơi nhìn lên bầu trời yêu dị, ai cũng biến sắc hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì mà thiên địa dị động kinh khủng đến như vậy. Trên 9 tầng mây, có một toàn tiên cung được dắt lên một lớp hoàng kim lấp lánh, giữa bầu trời tỏa ra vầng quang mang rất chói mắt. Tòa tiên cung xa hoa phi thường khổng lồ này chính là thiên đình, thế lực trưởng quản tất cả mọi phương thế lực khác tại đại thiên thế giới. Dị tượng xuất hiện, thiên đình liền triệu hoán tất cả các đại tiên hội tụ về đây, để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Trong ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên các đại tiên tập hợp đầy đủ nhất. Bọn họ xôn xao bàn tán, đưa ra tiên cơ, đồn đoán dị tượng kỳ lạ này. Không ai biết rằng, ở một góc cung điện, nói đúng hơn, nơi này là một cái động hoang tàn đổ nát. So với những nơi khác, các động này chỉ có vài thiên binh canh giữ mà thôi. Nhìn thái độ của họ rất hời hợt, dường như việc trấn thủ nơi này là một việc làm cho có vậy. Đông từ bên trong phả ra một luồng hơi nóng lạnh cổ quái, sát khí vọng động rất kinh khủng. Bọn thiên binh giật mình, lập tức nắm chặt hoàng kim thương, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, tản ra ra thần thức để dò xét xem rốt cuộc bên trong cái cổ động này có điểm gì kỳ quái. Nhưng thần thức vừa mới tiến được tới cửa thì giống như bị một loại lực lượng vô hình nào đó ngăn cản. Không rõ bên trong cái động này đang chứa thứ gì, có liên quan đến dị tượng trên trời kia không, chỉ thấy nó cứ vang lên một loại âm thanh lạnh lùng lãnh huyết, ghê rợn vô cùng. Đống trên thương khung có 9 vầng sáng với 9 loại màu sắc khác nhau, từ trong hư không xuất hiện bay thẳng xuống cái cổ động này. Ầm ầm ầm. Kết giới bên ngoài cổ động chẳng biết là do vị đại năng nào lập ra, vậy mà lại vô cùng vững chắc. Thế nhưng so với lực lượng khủng bố của 9 vầng sáng kia, cuối cùng kết giới cũng xuất hiện vết nứt, dần dần lan ra như mạng nhện. Cuối cùng không chịu nổi mà liền sụp đổ. Đám thiên binh đứng gần nhất, gần như hứng chọn năng lượng phản vệ khủng bố đó. Băng hỏa chi khí phà ra, đi xuyên qua thân thể đám thiên binh, bọn chúng hét thảm một tiếng, chỉ trong giây lát, cơ thể hóa thành tro bụi. Lúc này, các vị đại tiên đã chú đến 9 vầng quang mang kia, toàn bộ tập trung về phía này. Bởi vì bị lực lượng cấm chế bị phá hủy quá mạnh, gây không ít khó khăn cho bọn họ, nên khi đến nơi, bọn họ chỉ nhìn thấy cổ động đang rung chuyển dữ dội. Tựa như bên trong cái cổ động này có một con quái vật sắp sửa thức tỉnh. Đây là khắp huyết cổ động. Chẳng biết là vị đại tiên nào lên tiếng, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, ngón tay run run chỉ về phía khắp huyết cổ động nói. Thế nhưng bởi vì xung quanh rất ồn ào, không ai nghe rõ cũng như nhìn thấy biểu cảm đầy kính sợ của vị đại tiên này. Không gian trên trời xuất hiện một cái lô lớn, từ trong cái lô đó có một bóng người bước ra. Người này toàn thân tỏa ra ánh hào quang thần thánh, không ai nhìn rõ dung mạo của người này ra sao. Chỉ biết người này thực lực siêu phàm thoát tục, dường như đã hòa với đại đạo thiên địa là một, mỗi một hành động đều mang thiên đạo ý cảnh, cực kỳ bá đạo. Khi y xuất hiện, toàn bộ đại tiên quỳ rạp xuống, cung kính ý như một vị thần linh. Bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vị đại năng này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một trong tam thanh, nhân vật góp công lớn sáng tạo nên Thiên Đình hiện tại. Thiên Đình hùng mạnh, nhất thống thiên hạ cũng là nhờ có Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng phía sau chống lưng. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêu ngạo cũng thèm nhìn đám đại tiên kia lấy một cái, ánh mắt toàn bộ tập trung nhìn Khắp Huyết Cổ Động. Nhãn thần lập lờ, chẳng ai rõ ý đang nghĩ gì. Trong thoáng chốc, Nguyên Thủy Thiên Tôn điều động nguyên thủy chi khí, kết thành vô số đạo thủ ấn đánh vào Khắp Huyết Cổ Động. Đại ấn khổng lồ che phủ một góc trời, mang theo thiên địa ý cảnh, tùy ý có thể hủy diệt toàn bộ Khắp Huyết Cổ Động. Đống từ bên trong, một tiếng gầm vang lên, âm thanh như từ thời viễn cổ hồng hoang vang vọng về, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, long trời lở đất, xung quanh hư không đổ nát, khe nước không gian chằn chịt ghê rợn. Đám đại tiên dù đã đứng xa Khắp Huyết Cổ Động nhưng vẫn không thoát khỏi dư chấn cực mạnh, đẩy lùi về phía sau ngàn trượng, trên đường đi phun ra ngụm tiên huyết, nhuốm đỏ cả một góc không gian. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị dư chấn đẩy lùi lại một bước, trong hào quang thần thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc cùng si mê. Chỉ thấy Khắp Huyết Cổ Động nổ tung, đất đá bay ra xung quanh, có một vầng sáng chói mắt bay thẳng lên trên trời. Ánh sáng biến mất, để lộ ra một vật bên trong. Đó là một cây thương dài chừng 1m7, toàn thân một màu đỏ rực, đỉnh đầu nhọn hoác, cơ hồ có thể đâm thủng vạn vật. Thương có khắc rất nhiều viễn cổ chú văn, tuy không có người nào điều khiển nó, thế nhưng uy lực bình thường đủ để so bì với thiên địa đại đạo. Đây chính là viễn cổ thần binh Khắp Huyết. Thập Phương Linh Bảo, có tới 9 đại thần binh bị phong ấn, trở thành một vật đổ nát hư hỏng, chỉ có duy một mình Khắp Huyết là vẫn như trước, tồn tại đồng sinh cùng thiên địa. Khắp Huyết vừa xuất hiện, bát phương lập tức chấn động. Bá khí của Khắp Huyết khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn khen ngợi, trong lòng sinh ra ý định chiếm đoạt Khắp Huyết làm bảo vật riêng. Là một trong thất thánh, được thiên địa chứng nhận, cùng thiên địa trường tồn, năng lực thông thiên quán địa, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tin bằng pháp lực của mình có thể chế ngự được Khắp Huyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn phát động pháp lực, bàn tay vồ đến bắt lấy Khắp Huyết đang lơ lửng giữa hư không kia. Đáng tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn đã quá khinh thường viễn cổ thần binh rồi. Khắp Huyết vốn đang hòa cùng với âm thanh kêu gọi mình, đột nhiên nhận ra có ai đó phá đám mình. Nó nổi giận, quang huy màu đỏ rực cháy lên như một ngọn lửa. Ngọn lửa này thiêu đốt đạo ấn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phản phệ lại thủ ấn của y, đồng thời đẩy lùi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn bàn tay cháy xém của mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi sững người, uy lực của Khắp Huyết đúng là khủng bố. Sau khi đẩy lùi Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khắp Huyết ngâm lên một khúc, quang huy đỏ chói một lần nữa hiện lên, soi sáng cả một góc trời. Rồi sau đó nó đâm thẳng lên thương khung, phá vỡ hư không như đi về phía xa xăm. Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng kiến bảo vật thoát khỏi bàn tay của mình, khuôn mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Đúng lúc đó, không gian lại xuất hiện thêm 3 cái hố không gian. Từ bên trong hố không gian xuất hiện thêm 3 người nữa. 4 người này cũng là thất thánh, lần lượt là Nữ Hoa, Thông Thiên Giáo Chủ và Thái Thượng Lão Quân. Bọn họ từ đang tu luyện trong động tiên của mình thì cảm nhận được pháp lực khủng bố, vậy nên mới phá vỡ hư không đến đây. Nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn, bởi vì lực lượng khủng bố kia đã biến mất, không để một tia tăm hơi nào. Nữ Hoa nhíu mày, đôi mắt đẹp nhìn ra không gian, sau đó thu lại, chuyển về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, giọng nói nhẹ nhàng như âm thanh của tự nhiên, nghe mà rung động lòng người, nàng hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, pháp lực đó rốt cuộc là thứ gì? Thông Thiên Giáo Chủ và Thái Thượng Lão Quân đều có chung câu hỏi như vậy, thế nên cũng tập trung về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, chờ đợi câu hỏi của y. Không biết, các ngươi muốn thì tự mà đi điều tra. Bần đạo đi đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh thường những người kia, ngạo mạn trả lời rồi chuyển người, phá toái hư không rời đi. Tính cách Nguyên Thủy Thiên Tôn là vậy, ngạo mạn, nhỏ nhen và ích kỷ. Có lẽ đã quá quen với tính cách này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, 3 người kia không tỏ ra tức giận chút nào, ngược lại có chút thất vọng. Quyển 5 chương 150, Khắp Huyết, hạ. Tầng tầng hư không sụp đổ, Khắp Huyết một đường bay xuyên qua không gian, đến nơi mà nó vốn dĩ thuộc về nó. Mây đen càng lúc càng nhiều, phủ lấy đại thiên thế giới, phủ lấy tất cả mọi nơi trên cõi hư không vô tận này. Hoang khí, tử khí, độc vụ khí, tất cả tà ma chi khí trào lên mỗi lúc một nhiều khiến cho lòng người rung động, nỗi sợ hãi bao trùm cả thế gian. Mọi tà ma chi khí đều hướng về một phía, cũng giống như Khắp Huyết vậy, đi xuyên qua không gian thời gian, đi đến nơi sinh ra chúng. Đó chính là thần địa, so với địa ngục minh giới, hoang khí nơi đây còn khủng bố hơn gấp vạn lần. Không gian vang lên một âm thanh như bị đâm thủng. Một hào quang màu đỏ chói chang lóe lên giữa không khí ngột ngạt âm trầm này, chính là Khắp Huyết. Nó ngâm lên một loại âm thanh vui sướng, như thể một kẻ xa xứ vừa mới trở về quê hương. Đáp lại đó cũng là những âm thanh ngâm sướng lên của 9 thập phương linh bảo còn lại. Chỉ thấy Khắp Huyết từ trên bầu trời đêm đâm thẳng xuống tế đàn. Khắp Huyết, Phượng Hoàng, Chấn Hồn, Tổ Long, Thiên Cơ, Phệ Huyết, Tu La, Địa Hoàng, Quỷ Yêu và Phong Lôi, thập phương linh bảo được sinh ra từ thời đại viễn cổ khoảng khắc này đã tụ họp lại đầy đủ. cứ như quay trở lại tuế nguyệt vạn năm trước vậy, nơi bắt đầu của sinh cơ cùng với hủy diệt. Mười đạo quang trụ xông thẳng lên bầu trời, vòng trời đêm u ám bị quang trụ dần dần chiếm hữu, tạo thành một cái đồ án cổ xưa. Hơi thở viễn cổ, hơi thở của sự hủy diệt ngày một rõ hơn. Cùng với đồ án trên trời vừa xuất hiện, Ngọc Hoành Linh Bảo quan trọng nhất trong thời khắc thần binh đồ lục xuất thế cũng ngâm sướng lên, lục quang của nó xông thẳng lên trời, hòa cũng với đồ án viễn cổ kia. Trời đất rung chuyển dữ dội, gió thổi ầm ầm, sấm chớp gào thét, hoàn toàn đúng nghĩa với một sự hủy diệt chết chóc. Khi ánh lục quang hòa vào 10 cột sáng, thập phương linh bảo lột xác, nói chính xác hơn thì Tu La, Địa Hoàng, Phong Lôi, Quỷ Yêu, Phượng Hoàng, Chấn Hồn, Tổ Long, Thiên Cơ và Phệ Huyết đã được phá bỏ phong ấn, trở về với sức mạnh hủy diệt vốn có của mình. Lực lượng của mỗi kiện thần binh khủng bố đến cực điểm. Chính là lúc này, một ngọn lửa màu đen tím rực lên hỗn độn chi hỏa. Loại hỏa diễm huyền bí và mạnh mẽ nhất trong thiên địa được Ngọc Hoành triệu hoán. Hỗn độn chi hỏa lấy oán khí ngập tràn trong thiên địa kia làm nguyên liệu, bắt đầu đốt cháy thanh kiếm màu đen nằm ở giữa tế đàn. Kế tiếp, Ngọc Hoành dẫn động lực lượng của thập phương linh bảo, từ trên trời rót thần lực xuống, để cho hỗn độn chi hỏa thanh lọc và dung nhập vào đồ lục đang được nung nóng kia. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, liên tục mà không cần bất cứ một hai điều khiển cả. Và thời khắc này, chỉ có một kẻ duy nhất được chứng kiến. Đó chính là tinh hồn. Trong phong ba bao táp, gió lạnh thổi phà vào gương mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi, đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía trước. Đống nhiên đầu hắn nhói lên một cơn đau inh ỏi, có lẽ vì cơn đau nhức quá dữ dội, hai tay hắn ôm chặt lấy đầu mình, sức lực toàn thân như bị rút hết, hắn khuỵu chân xuống, hai đầu gối chống trên mặt đất lạnh lẽo. Mi tâm thì cứ rỉ máu ra liên tục, nhưng máu tươi đó không chảy xuống, mà toàn bộ đều bị Ngọc Hoành thu lấy, đem dung nhập vào đồ lục. Mỗi giọt máu từ mi tâm rơi ra là khuôn mặt tinh hồn thêm tím tái một phần. Gân xanh trên mặt hắn nổi lên đầy mặt, đôi mắt thì những tia máu chằn trị xuất hiện, răng nghiến chặt kêu thành tiếng, đồng hắn giống lên một tiếng đầy bi thương ai oán. Tiếng hét chất chứa sự phẫn nộ và đau khổ, giữa trận cuồng phong nổi loạn, tiếng hét vậy mà nghe rất rõ ràng, nó vang vọng lên tận thương thiên. Như có tiếng con tim đập thình thịch, tiếng nhịp đập ấy càng thêm rõ ràng hơn. Ánh sáng từ các cột sáng càng lúc càng ảm đạm. Rồi dần dần, ánh sáng tiêu biến đi. Thập phương linh bảo đã hoàn thành nhiệm vụ vốn có của nó, linh khí biến mất, chúng rơi xuống tế đàn lạnh lẽo, giờ đây, chúng chẳng khác gì một món vũ khí bình thường cả. Khi ánh sáng của chúng mất đi, thay vào đó lại một loại ánh sáng mới, chính là từ đồ lục. So với 10 trụ ánh sáng kia, lần này còn khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần. Đồ lục vừa thôn phệ oán khí trên khắp thế gian hội tụ về, vừa phô trương thanh thế của đệ nhất thần binh trong thiên hạ. Sấm chớp ầm ầm chấn động. Thiên địa đại đạo đã cảm nhận được một thứ có thể uy hiếp được nó. Thiên đạo độc tôn, không thể để cho bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến vị thế của mình. Nhân lúc đồ lục vẫn còn chưa hoàn thiện, thiên đạo quyết định trù diệt nó. Từ trong cõi hư không vô tận, một loại thần lực cổ xưa xuất hiện, chính là hỗn độn tịch diệt thần lôi kiếp, loại năng lượng khủng bố có thể hủy diệt được mọi thứ. Giữa thương khung, một lỗ thủng hiện ra, trong hố đen phả ra hơi thở hủy diệt. Hỗn độn tịch diệt thần lôi kiếp giáng xuống, giáng thẳng về phía đồ lục, nó muốn hủy diệt đồ lục, hủy diệt Ngọc Hoành thứ dẫn động giúp đồ lục xuất thế, và muốn hủy diệt luôn tinh hồn, kẻ có khả năng nắm giữ món vũ khí hủy diệt thiên địa này. Thiên đạo điều động hỗn độn tịch diệt thần lôi kiếp khủng bố là vậy, nhưng đồ lục cũng không phải loại muốn diệt là diệt được. Tuy vẫn còn chưa hoàn thiện, thế nhưng sức mạnh của đồ lục vẫn rất khủng khiếp. Đối diện với lôi kiếp khủng bố giáng xuống, đồ lục lợi dụng oán khí xung quanh, biến oán khí trở thành những thanh kiếm giống hệt như nó. Mỗi thanh kiếm ẩn chứa hơi thở tử vong đâm thẳng lên thương khung. Kiếm khí bay lên liên miên không dứt, nơi này là địa bàn của đồ lục, hoàn khí trong thiên địa cứ liên tục ùa về bổ sung sức mạnh cho nó. Dường như tại thần địa, đồ lục chính là chúa tể. Cả hai đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, ương ngạnh đối kháng, không ai chịu thua ai. Bỗng có tiếng thét u hoán vang lên, thời khắc này, không gian và thời gian như dừng lại, vạn vật tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thét bi thương đau khổ ấy. Tinh hồn bị kẹp ở giữa sức mạnh hủy diệt. Bằng là người khác đã hồn phi phách tán rồi, nhưng hắn không hề chết đi, hắn vẫn ở đó, ôm đầu quỳ gối và gào thét bi thương. Nước mắt, không, là huyết lệ rơi xuống, huyết lệ đầy khuôn mặt hắn. Hắn đau đớn, bi thương, phẫn nộ không phải là bởi vì cuộc đấu đá của đồ lục và thiên đạo, mà sâu trong tinh thần hải của hắn có những dòng ký ức đang ùa về. Xung quanh hắn hiện ra những dòng cổ ngữ, chính là lục đạo thiên thư. Lục đạo thiên thư rực sáng. Chẳng rõ là ai tạo ra lục đạo thiên thư rồi đem chia thành 6 quyển, mỗi quyển ẩn chứa thiên cơ bên trong, cũng chẳng ai biết được ý nghĩa thực sự của nó là gì, chỉ có thể hiểu được ra lông bên ngoài. Nhưng bây giờ, lục đạo thiên thư đang vận động, từng chữ biến hóa lung tung, từ quyển này nhảy sang quyển khác, dần dần tạo thành một bài ca hoàn chỉnh rồi in hẳn vào sâu trong tâm trí hắn. Tinh hồn ngửa đầu lên trời, khuôn mặt của hắn giờ đây chứa đủ loại cảm xúc, nhưng nhiều nhất, đó chính là sự phẫn nộ giận dữ. Hắn mở miệng, hét lớn một tiếng. Âm thanh rất lớn, tạo thành tầng tầng sóng âm bay thẳng lên thương khung. Không rõ là sức mạnh từ đâu, tiếng hét của hắn lại thôn phệ luôn cả hỗn độn tịch diệt thần lôi kiếp. Cảm giác được nguy hiểm còn khủng bố hơn cả đồ lục, Thiên Đạo quyết định rút lui, lô đen đóng lại. Hấp thu tất cả oán khí còn lại, đồ lục thành công chứng đạo, trở thành một kiện thần binh hoàn chỉnh. Bạch quang sáng chói rực lên, nhưng không phải là từ đồ lục, mà là từ tinh hồn. Bạch quang mạnh đến nỗi lấn áp cả uy thế của đồ lục, đồng thời thôn phệ luôn cả đồ lục vào bên trong. Tĩnh lặng không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Không còn âm thanh đấu đá, không còn sự hủy diệt khủng bố, cũng không còn tiếng hét phẫn nộ bi thương. Chỉ còn lại đó sự yên tĩnh, cô độc và tịch mịch trong thế giới trắng xóa này. Bỗng một bàn tay lộ ra, đưa tới cầm lấy thanh kiếm đang trôi dạt trong hư không. Dường như mọi thứ bây giờ mới bắt đầu. Trời đất nổ tung, thần địa rung chuyển, khe nước không gian xuất hiện. Thần địa đang sụp đổ. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Bên ngoài huyền thiên giới cũng bị thần địa ảnh hưởng, trời đất bị che mở bởi mây đen. Có tiếng đánh nhau vang lên giữa trời tuyết. Nhìn xuống mặt đất, không ngờ lại có rất nhiều ác thi xuất hiện. Đối chiến với ác thi chính là các chiến sĩ nhân tộc. Ai nấy khuôn mặt trầm trọng, người đầy máu me, sự mệt mỏi hiện rõ, nhưng không ai dừng lại, cứ liên tục chém giết đám ác thi kia. Quyền 5.